tu sĩ này rất nguy hiểm. 315 chương 405 được quả hứa dịch tiếp tục tiến lên. Chuyển qua một mảnh rừng trướng. Đập vào mắt là ba cây màu trắng cây giống. Mỗi cái cây giống bên trên ghét lấy hai viên giống như Phật Đà trái cây. Trái cây khiết trắng như ngọc. Ngây thơ chân thành. Hứa dịch còn đợi tinh tế phân biệt. Hoang mị đi đầu tại tinh không giới bên trong gào thét. Phật Đà đạo quả. Phật Đà đạo quả. Trời ạ. Trên đời lại thật có này thần vật. Hứa dịch truyền đạo. Đừng vòng quanh vòng nói lời thừa. Cái đồ chơi này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoang mị nói. Cái này Phật Đà đạo quả cơ bản không phải tự nhiên vật. Mà là muốn dùng cấm pháp. Dẫn động thiên địa nguyện lực tạo ra. Ngưng tổ tinh thuần nhất nguyện lực. Lại bản thân năng lượng cực kỳ thuần khiết hùng vĩ. Cụ thể hiệu dụng. Trong điển tịch căn bản không có rõ ràng ghi chép. Hứa dịch nói. Ngươi nói cái này Phật Đà đạo quả. Chính là cấm trận dẫn động thiên địa nguyện lực tạo ra. Lại không biết cái này cấm trận đến cùng ở đâu. Hoang mị nói. Cái này dễ dàng. Ngươi hướng cái kia ba cây Phật Đà cây kích phát linh lực. Cấm trận tự nhiên hiện hình. Ngay lập tức. Hứa dịch như hoang mị lời nói. Trực tiếp thôi động linh lực. Hướng ba khỏa Phật Đà cây quăng đi. Xoát một cái. Một đạo cấm lưới tạo ra. Trực tiếp đem hứa dịch linh lực bắn ra. Quả nhiên. Liền thấy ba khỏa Phật Đà cây bên ngoài. Đoàn kết vô số ấm ánh sáng long lanh vầng sáng đường cong. Những cái kia vầng sáng đường cong lẫn nhau xen lẫn. Dệt thành ô lưới. Ô lưới bên trong giam cấm hơn 10 đầu phấn phấn đoàn đoàn dị thú. Dị thú trên không nắm chắc đầu thanh khí tụ thành cây cột. Trực tiếp đầu nhập ô lưới. Bị 6 viên Phật Đà đạo quả hấp thu. Chỉ liếc mắt. Hứa dịch liền nhìn ra cái kia mấy cái thanh khí khí trụ chính là tinh thuần nhất nguyện lực tụ thành. So hắn đã từng trên bầu trời thành trì kiến thức nguyện mây. Chẳng biết muốn tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Khi đó nguyện mây bởi vì hỗn tạp không thuần. Cơ hồ là tạp sắc. Mà nơi này khí chủ quả thực chính là thanh tịnh như nước. Dị thú, ngươi nhìn những dị thú kia, cùng ngày đó tại hư không điện thấy tinh thú. Hoang mị cái này quát một tiếng phá. Hứa dịch nháy mắt tỉnh ngộ lại. Trên thực tế, hắn trừ nhìn chằm chằm ô lưới trên không khí chủ bên ngoài. Trong lòng một mực đang lẩm bẩm. Trước mắt những này dị thú thực sự là quá nhìn quen mắt. Giờ phút này hoang mị mới hét phá. Hắn lập tức nhận ra. Cái này không phải liền là lúc trước hắn phá giới trước đó. Tại hư không điện bên trong gặp được những cái kia từ cây kia khủng bố ngón tay gãy biến thành tinh thú A lúc trước. Ngón tay gãy xuyên thấu qua tinh không thông đạo. Hiển hóa ra vô số tinh thú. Bị lỗ vô kỷ mấy người dùng cấm trận thu nạp. Về sau người nhà họ Phong muốn cướp đoạt tinh thú. Kết quả bởi vì hứa dịch tế ra xanh biếc cờ xí. Ngón tay gãy bị dẫn động. Sở hữu tinh thú bị ngón tay gãy hấp thụ đi. Duy chỉ có hắn mượn nhờ tứ sắc ấm chiêu mộ được ba cái tinh thú. Luyện hóa thành dị tinh hạch. Thời khắc sống còn. Mượn nhờ những này dị tinh hạch thuần khiết tiên lực. Luyện hóa 99 viên hỏa hệ hạt giống. Trong lúc nguy cấp. Chém giết Phong Tam công tử. Cuối cùng thoát ra này giới. Mà trước đó, cây kia ngón tay gãy cùng xanh biếc cờ xí một phen tranh đấu về sau, song song phá không mà đi. Hứa dịch chính là đánh nhau vỡ đầu cũng khó có thể nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy những này tinh thú. Mà tinh thú như ở chỗ này, rất hiển nhiên, ngón tay gãy cũng nhất định ở chỗ này. Ngay lập tức, hắn liền đem cảm giác lực hướng bầu trời phóng thích. Quả nhiên, lập tức phát hiện mênh mông mây mù ở giữa. Có căn to lớn chủ thể lẳng lặng vắt ngang. Khi hứa dịch đem những tin tức này hướng hoang mị thông báo về sau. Hoang mị kinh ngạc nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này ngón tay gãy đến cùng có gì chờ vĩ lực. Dĩ nhiên chỉ bằng một cây ngón tay gãy. Luyện hóa mảy may. Liền có thể diễn ra 6 viên Phật Đà đạo quả. Thật không biết cái này ngón tay gãy chủ nhân nên loại nào phong thái. Mà nhất cử đem chặt đứt một chỉ đại năng. Lại là kinh khủng bực nào tồn tại. Hứa dịch nói lão hoang ta nhập này giới có bao nhiêu năm rồi? Hoang mị nói. Thô thô tính toán. Hơn 30 năm. Sao Hứa Dịch ngưng mắt nói. Ta có thể biết cái này sắc thần đài là vì sao sinh ra dị biến tới. Hoang mị bật thốt lên. Ý của ngươi là bởi vì cái này ngón tay gãy? Hứa Dịch gật đầu nói. 89/10. Ngón tay gãy cũng hẳn là hơn 30 năm trước đến cái này không vực. Bây giờ có thể tin chắc. Sắc thần đài trấn áp một cái tà môn đồ chơi. Có lẽ cái này tà môn đồ chơi chính là mượn nhờ cái này ngón tay gãy năng lượng, dần dần sinh ra ở đây sắc thần đài bên trong hoạt động năng lực. Bằng không thì làm sao giải thích cái kia như thế phú có sinh hoạt khí tức thạch thất tồn tại? Như thế nào giải thích nơi đây Phật đà cây bên ngoài cấm trận? Hoang mị kinh ngạc nói, ý của ngươi là cái kia ngự phong? Hứa Dịch trong mắt đột nhiên sát cơ tránh bảo. Hắn hiểm nghi lớn nhất. Gia hỏa này tu vi rõ ràng thấp. Có thể cho thấy thực lực. Quả thực không phải người. Còn có cái kia vấn tường. Người bình thường chỉ có thể công phá. Há có thể như ý xoay chuyển. Đem ta đưa vào trong đó giam cầm. Người cái kia tuyết mỹ nhân chẳng phải là. Hoang mị trong lòng biết muốn bị. Hứa Dịch tên khốn này cái gì cũng tốt. Chính là tại chuyện của nữ nhân thuần túy toàn cơ bắp. Đầu ngốc. Quả thực chính là ngươi đâm ta đao tử, có lẽ còn có thể xưng huyên gọi đệ. Có thể ngươi đánh nữ nhân của ta chú ý tuyệt đối cùng ngươi liều mạng lăng loại. Ngự phong đắt vô cùng kinh khủng. Một khi ra hỏa này chính là bị thiên đình phong cấm tại này yêu tà. Hứa Dịch muốn cùng nhân ra va chạm. Vậy đơn giản chính là ông cụ thắt cổ. Chán sống. Hứa Dịch sắc mặt như thường. Trong mắt sát cơ đại thịnh. Cái kia lão yêu không làm yêu thì cũng thôi đi. Nếu là đối nữ nhân của ta sinh ý nghĩ xấu. Nói không chừng lão tử cũng phải tặng hắn lên đường. Hoang mị sùi nói. Ngươi thật đúng là đem chính mình sống thành trong tiểu thuyết nhân vật chính. Ngươi nói làm ai liền làm ai. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ đông tây. Nam bắc. Việc cấp bách. Vẫn là tranh thủ thời gian trước đem cái này 6 viên Phật đà đạo quả lấy. Lão ma tốn hao to như vậy tâm lực. Không tiếc bố đại trận này. Phí 20-30 năm thời gian. Lấy ngón tay gãy tiên nguyên lực lượng vì thuốc dẫn. Mới kết xuất cái này 6 viên trái cây. Ngươi nếu không lấy. Lão ma lấy. Ngươi đem hối hận thì đã muộn. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Nói những này lời thừa tác dụng gì. Ngươi nói cho ta như thế nào hạ thủ. Hoang mị nói. Ngươi là trận đạo mọi người, chẳng lẽ lại, ngươi còn không biết như thế nào phá giải. Hứa Dịch biết. Hoang mị tất nhiên là không có biện pháp. Hắn thử dùng linh lực công kích. Đều tùy tiện bị hộ trận mở ra. Hứa Dịch vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng thí nghiệm. Đợi thăm dò yếu kém điểm về sau. Hứa Dịch kích phát tứ sắc ấm. Tứ sắc ấm quang môn. Là gián là hộ trận sóng ánh sáng kích phát. Không ngoài sở liệu, toàn bộ hộ trận nháy mắt hóa thành từng đảo màu mè, chui vào tứ sắc ấm đi. Hứa Dịch bỗng nhiên xuất thủ, đem cái kia 12 viên tinh thú đều nhiếp trụ, chứa vào tinh thú túi. Năm đó, hắn đối phó những này tinh thú, chỉ có thể là mượn nhờ tứ sắc ấm. Bây giờ hắn tu vi cùng hắn chưa phá này giới trước, tăng lên chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này gặp lại những này tinh thú xuất thủ mắt, tự nhiên không hề khó khăn. Mới đem chút tinh thú bắt nhập linh thú đại. Linh thú đại liền có muốn vỡ tan dấu hiệu. Hứa Dịch vung tay lên, đem 6 viên Phật đà đạo quả hái được. Có một cái trốn vào quang môn bên trong. Hắn mới trốn vào quang môn, linh thú đại liền là phá mất. 12 viên tinh thú lập tức co lại thành 12 viên dị tinh hạch. Duy chỉ có 6 viên Phật đà đạo quả. Vững vàng rơi tại không gian bên trong. Lại không có một tơ một hào bị phân giải dấu hiệu. Đây là Hứa Dịch gặp trừ hắn ngực hổ lô bên ngoài. Duy hai tại tứ sắc ấm không gian bên trong không bị phân giải bảo vật. Đáng tiếc. Hứa Dịch không có thời gian tinh tế thể vì những này Phật đà đạo quả diệu dụng. Chỉ có thể cấp tốc thoát ra tứ sắc ấm không gian. chỗ kia chỉ có chó săn nhỏ đang tại bảo vệ. Thoát ra tứ sắc ấm không gian về sau, Hứa Dịch lấy tứ sắc ấm, liền là hướng nam bỏ chạy. Chỗ kia có một khối thân bia to lớn. Là Hứa Dịch cho rằng cách này phương viên 30 dặm bên trong cuối cùng một chỗ có thể đáng giá đi thăm dò địa phương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 315 chương 406 giết ngự phong nắm thảo. Vẫn thạch bia. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Là ai làm ra này thiên đại thủ bút cái kia cao 3 trượng. Rộng khoảng 1 trượng. Tỏa ra màu đen vân khí màu tím cử bia. Mới đập vào mi mắt. Hoang mị liền nhìn không được hô quát đứng lên. Gì đến hắn? Chính là Hứa Dịch. Cũng bị cái này to lớn thân bia rung động. Chỉ vì vẫn thạch cho tới bây giờ liền khó được. Như thế hình thể thân bia. Ít nhất là mấy lần tại thân bia lớn nhỏ vẫn thạch. Mới có thể luyện thành. Mà vẫn thạch từ trên trời hạ xuống rơi. Xuyên qua chân cương không vực. Liền sẽ bị dẫn đốt. Cơ bản rất khó rơi vào trên mặt đất. Cho dù rơi vào trên mặt đất. Cũng sẽ không còn lại nhiều ít. Như loại quy cách này vẫn thạch. Chỉ có thể là từ chân cương không vượt bên trong trực tiếp là bắt giữ. Có thể có loại này bản lĩnh chí ít sẽ không là địa tiên. Lại phủ cận trăm trượng, Hứa Dịch cuối cùng thấy rõ thân bia bên trên văn tự. Đây là một khối tử luyện trấn hồn bia. Chính là bại vong cường giả tuyệt thế về sau. Vì sợ cường giả tàn hồn phục lên. Nhân đây dùng này tử luyện trấn hồn bia trấn áp. Trừ ngoài ra. Chính là bị trấn áp ma đầu cuộc đời. Có phải hay không ma đầu? Hứa Dịch đương nhiên sẽ không nhẹ tin cái này tử luyện trấn hồn bia bên trên văn tự. Bên thắng vì kẻ bại lập bia. Cư cao lâm hạ. Khó có lời hữu ích là nhất định. Duy nhất ba chữ như tiêu thương vừa mắt đâm vào Hứa Dịch chán đau nhức, ngự phong tử. Này tử luyện trấn hồn bia. Trấn áp tà ma chính là ngự phong tử. Ngự phong tử cùng ngự phong. Dùng đầu ngón chân. Hứa Dịch cũng biết đây là một người. Như thế trước sau nhất câu liền toàn bộ manh mối liền toàn bộ liên hệ. Bởi vì hắn phá giới, ngón tay gãy tiến vào mảnh này. Không vực. Ngự phong tử bị trấn áp tại này chẳng biết bao nhiêu tuế nguyệt tàn hồn. Cuối cùng nghênh đón cơ duyên. Mượn nhờ ngón tay gãy lực lượng. Thu được khôi phục. Tại lần trước sắc thần đài mở ra thời khắc, ngự phong tử thu hút một bộ thể xác, hóa thành hiện tại ngự phong. Tại lần này sắc thần đài mở ra về sau, lặn xuống tuyết tử hàn bên cạnh thân. Chỉ là Hứa Dịch nghĩ không rõ ràng, ngự phong tử loại này chẳng biết sống bao nhiêu tuế nguyệt lão quái, làm sao còn có một viên bảo đồng thiếu niên tâm, sẽ đối với chính mình tuyết mỹ nhân sinh ra ruột gì như vậy tình cảm. Xong. Cái kia ngự phong tất nhiên là có điều khiển sắc thần đài năng lực. Thiên đình đám kia tặc xoa chim. Tìm đường chết muốn đem ngự phong tử tàn hồn phong trấn ở đây sắc thần đài. Đây không phải hố đạp mã nhân a. Làm xảy ra chuyện. Cũng không tới xử lý. Hiện tại tốt. Chôn lôi cuối cùng bảo. Ngự phong tử nói rõ là điều khiển sắc thần đài tuyên bố nhiệm vụ. Muốn một đám người thí luyện xuất lực thay hắn phá cấm. Nếu như những cái kia vẫn tưởng một khi phá vỡ. Cái này trấn hồn bia khẳng định mất hiệu lực. Đến thời ngự phong tử tàn hồn sẽ lớn mạnh đến mức nào. Ai cũng không biết. Ta chỉ biết chính là bây giờ trạng thái ngự phong. Tại những cái kia địa tiên cường giả bên trong. Cũng là siêu quần bạc tụy. Lão Hứa A. Ta thật không muốn khuyên ngươi. Lui một bước trời cao biển rộng. Ngươi tốt đẹp tiên đồ. Tội gì cùng loại này lão yêu liều chết. Lại nói. Cái kia ngự phong tử rõ ràng cũng không phải chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa trộm cướp. Sẽ không đối với tuyết tử hàn như thế nào. Hoang mị trong lòng không ngừng dâng lên trận trận cảm giác bất lực. Hắn biết những lời này. Nhất định không phải Hứa Dịch nguyện ý nghe. Nhưng cái này lúc. Cũng dung không được hắn không nói lời từ đáy lòng. Lúc này. Hắn thật không phải chỉ thay mình cân nhắc. Mà là thật lo lắng Hứa Dịch bởi vì giận mà chiến. Đâm đầu vào ngự phong tử mà thịt nát xương tan. Vượt quá hoang mị dự kiến. Hứa Dịch cũng không có nổi giận. ngược lại vô cùng bình tĩnh, lặng lặng lắng nghe, bình tĩnh nói chuyện. Trong lòng ta biết rõ, nếu có vạn nhất, ta sẽ để cho đại hoàng trước mang theo ngươi đi. Hắn lời này phóng ra, đại hoàng trong ngực hắn liều mạng bay nhảy, khom lưng duỗi chân. Nếu có lông tóc, nhất định đều dựng. Truyền ra ý niệm, Hứa Dịch ở đâu, ta liền ở đâu, người xấu ở đâu, ta xé nát hắn. Hứa Dịch vội vàng vuốt ve đầu chó, truyền ra ý niệm trấn an. Hoang Mị nặng nề thở dài, thôi được, dù sao đều bồi một đường, còn kém đoạn đường này a, vô số sóng to gió lớn đều đã xông qua được. Lão tử liền không tin ngươi Hứa Dịch sẽ vừa ngã vào Ngự Phong tử trong con sông này. Lại nói, trước mắt cũng không phải là không có có lợi điều kiện. Ngươi đã dày vò minh bạch cái kia bộ trấn áp pháp trận. Thừa dịp Ngự Phong tử còn làm không rõ ngươi hư thực, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát ra đi. Lặng lẽ mang theo Tuyết Muội Muội chạy trốn là vương đạo. Chính là đạo lý này. Lão Hoang, ngươi ta đồng tâm, cửa ải này chưa hẳn không bước qua được. Tuy là hẳn phải chết sát cục, lão tử cũng tất nhiên muốn xông ra một chút hy vọng sống. Hứa Dịch ngang nhiên dứt lời, bàn tay lớn vung ra một đạo linh lực, toàn bộ tử luyện trấn hồn bia đột nhiên hiện ra từng đạo răng khắp nơi màn sáng. Hứa Dịch ngưng thần chú ý hồi lâu, đột nhiên vung tay lên, màn sáng kịch liệt chớp động, đột nhiên vỡ ra một đạo kim sắc lúc xoáy. Hứa Dịch ầm ý nhảy lên, nhảy vào lúc xoáy bên trong. Xoát một cái, Hứa Dịch tái xuất hiện thời đã ở trong đại điện. Như hắn dự liệu, bên trong không khác nhau chút nào. Khối kia trấn hồn bia chính là toàn bộ vấn tường chỗ, mà ra vào phiến địa vực này đại môn chính là khối này tử luyện trấn hồn bia. Mới nhập đại điện, Hứa Dịch liền là biến đổi dung mạo, liền để Hoang Mị phun ra lớn đoàn thi bá, gắt gao khóa cứng khí thế của mình. Lập tức, hắn cấp tốc tại đại điện bên trong du tẩu, kinh ngạc phát hiện cả tòa đại điện dĩ nhiên chỉ còn lại cuối cùng ba khối vấn tường, mà bao lớn hơn 60 địa tiên cường giả, cùng hơn 200 nhân tiên mãn cảnh, ngũ cảnh tu sĩ, chính đang điên cuồng công kích tới cuối cùng này ba khối vấn tường. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ bất quá nửa chén trà nhỏ, toàn bộ đại điện vẫn tường sẽ toàn bộ tung tóe, mà trấn hồn bia sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Rất nhanh, Hứa Dịch liền khóa chặt ngàn trượng có hơn Tuyết Tử Hàn. Ngự Phong vẫn như cũ ăn cần cùng ở bên cạnh, giống như bình thường công kích tới vẫn tường, thỉnh thoảng vì Tuyết Tử Hàn che gió che mưa. Thấy được Hứa Dịch hỏa tinh tử ớm ra, bình giấm tử chẳng biết đổ mấy trăm. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên vội vã hướng còn sót lại ba đại vẫn tường ngoài cùng bên trái nhất cái kia phóng đi. Cái kia vẫn tường cũng là khoảng cách Tuyết Tử Hàn cùng Ngự Phong xa nhất cái kia. Chỉ đến phổ cận, Hứa Dịch hô hô đánh ra hai đạo công kích, vẫn tường lập tức một trận gợn sóng phun trào, đưa ra mấy cái trận thú du thu hồi bức tường. Lập tức toàn bộ vầng sáng lưu chuyển bức tường lại hiện ra trắng tinh chi sắc. Như thế biến cố khiến cho mọi người kinh ngạc không hiểu. Ngay sau đó, chỉnh mặt vẫn tường đột nhiên xuất hiện một hàng chữ viết: Diệt Ngự Phong người, ban thưởng chí cao thần cách, thưởng phú linh ba cảnh thần thông. Tin tức này mới ra, vây ở chỗ này vẫn bên tường sở hữu tu sĩ cũng nhìn không được gào thét. Tiếng sống kinh động đến toàn bộ đại điện. Bởi vì cái này mức thưởng là đến từ vẫn tường, tất cả mọi người đều tự động đưa vào đến thiên đình chỉ thị bên trong đến. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nghĩ, có thể khống chế vẫn tường, chỉ có thể là thiên đình bên trong người. Đã thiên đình bên kia ban ra mức thưởng, tự nhiên không có hoài nghi đạo lý. Ngự Phong người người nào? Giữa sân tất cả mọi người đều có nhận biết. Vừa mới một trận chiến, Ngự Phong ra sân dễ như trở bàn tay diệt đi Trần Tú cùng Phùng Thúc Chí. Tại trong đại điện này đã là chói mắt nhất mấy người một trong, nổi tiếng bảo dạp. Đám người gào thét bay thẳng Ngự Phong chỗ cái kia mặt vẫn tường mà đi. cái kia mặt vẫn tường trước một chút tu sĩ, còn cho rằng đám người này công diệt cái kia phiến vẫn tường, đến đây đoạt mối làm ăn. Vừa sợ vừa giận, hết lần này tới lần khác không thể tụ thành hợp lực. Thoáng qua thời khắc, đám người giết tới gần, lập tức sở hữu sóng xung kích đều chạy Tuyết Tử Hàn tới. Hứa Dịch lẫn trong đám người cũng vọt tới phù cận. Trong sân kịch liệt vặn vẹo linh lực, để ý niệm của hắn cũng không thể truyền lại cho Tuyết Tử Hàn. Điên cuồng sóng xung kích đánh tới. Ngự Phong lắc người một cái ngang ở Tuyết Tử Hàn trước người, hai tay huy động, hai cái mặt trời mọc, mặt trời mới ra, hào quang vạn trượng, khủng bố sóng xung kích, lại như khinh tuyết, tại ánh nắng chiếu rọi hạ, nháy mắt trừ khử. Cái này, đây không có khả năng. Ba cảnh thần thông, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, không từng có người lĩnh ngộ ba cảnh thần thông. Ngươi đi ra thiên hoàn tinh vực Ngự Phong đến cùng người nào, lại yêu nghiệt như thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 315 chương 407 cấm phát tiếng hò hét nổi lên bốn phía. Lập tức, sở hữu người đều minh bạch trận này nhằm vào Ngự Phong tập sát đến cùng vì sao mà tới. Đám người không lo được kỳ quái vì sao chính mình chỗ công kích cái kia mặt vẫn tường không có hiển lộ văn tự. Một nháy mắt, đều đem Ngự Phong coi là thu hoạch chí cao thần cách trời ban cơ duyên. Ngoài ra, Ngự Phong giờ phút này cho thấy thực lực kinh người. Quả thực tại hướng tất cả mọi người giải đáp vì sao sắc thần đài muốn cố ý đặc biệt thưởng chu diệt Ngự Phong. Thực sự là người này nắm giữ vượt qua thường nhân phạm vi hiểu biết đáng sợ năng lực. Ngự Phong, chính ngươi ngược lại nấm mốc, làm gì liên lụy băng vân xuống nước, còn không đi xa đúng vậy a. Ngự Phong, nhất định là ngươi chính mình đức hạnh không tu, chọc giận trời xanh, cố ý hàng này tai kiếp. Ngươi tội gì kéo lấy băng vân đi cùng ngươi chịu tội. Ngự Phong, đi nhanh, ngươi chẳng lẽ lại muốn lôi kéo băng vân chết theo không thành. Băng vân tiên tử vậy giúp hộ hoa sứ giả coi như thành dụng cụ, cũng không có sể mặt xuống, trở tay công kích Ngự Phong. Chỉ là không muốn băng vân tiên tử thay Ngự Phong có nồi. Về phần bọn hắn đối với Ngự Phong bản cũng chỉ có áp cảm, mà tuyệt không có hào cảm. Thực sự là gia hỏa này quá siêu quần bạc tụy. Nguyên vốn cho rằng này quân chỉ là trên văn học có chút thành tích. Khi kiến thức Ngự Phong diệt Trần Tú cùng Phùng Thúc Chí thủ đoạn về sau, đám này hộ hoa sứ giả nhóm toàn trợn tròn mắt. Nếu như nói bọn hắn là vây quanh ở băng vân tiên tử bên người lùm cây, cái kia Ngự Phong không thể nghi ngờ chính là đột ngột trưởng thành che trời cây lớn. Tại thay băng vân tiên tử che gió che mưa đồng thời, cũng đem bọn hắn bao phủ tại bóng tối chi hạ. Ngự Phong trên mặt hiện lên một tia khinh thường, đang chờ nói chuyện, liền nghe Tuyết Tử Hàn cất cao giọng nói: "Ngự huynh trợ ta rất nhiều, giờ phút này Ngự Phong huynh gặp nạn, ta tuy chỉ có không quan trọng lực lượng, cũng nguyện cùng Ngự huynh kề vai chiến đấu." Ngự Phong sắc mặt lập tức tuôn ra một trận ửng hồng, một bên phất tay ngăn địch, một bên kinh ngạc nhìn chằm chằm Tuyết Tử Hàn, trầm giọng nói: "Băng vân đối đãi với ta như thế, ta chính là đối địch với thiên hạ, lại có sợ gì? Huống chi kia thế hệ bất quá sâu kiến, ta muốn tận giết chết lại có gì khó?" Nói chuyện thời khắc, hắn cả khuôn mặt bên trên tràn đầy hào quang, ung dung tuế nguyệt không có cuối cùng. Hắn đã bao nhiêu năm không từng có qua như vậy cảm giác, hắn dĩ nhiên lại nếm đến vui vẻ tư vị. Tuyết Tử Hàn nói: "Ngự huynh an tâm lui địch, đừng làm hắn lo." Nàng để Ngự Phong không cần lo lắng, chính mình kỳ thực lo lắng không thôi. Hứa Dịch đột nhiên mất tung ảnh, trên mặt nàng giếng cổ không gợn sóng, trong lòng thực đang sầu lo. Vốn là nàng là nghĩ tại công phá cuối cùng này ba khối vẫn sau tường, Hứa Dịch như còn không xuất hiện, nàng liền chuẩn bị từ biệt đám người đi tìm Hứa Dịch. Hết lần này tới lần khác lại xuất như thế sự việc, Ngự Phong tao ngộ đám người vây xem, mặc kệ là ngại tại tình nghĩa vẫn là câu nệ tại đạo nghĩa, Nàng cũng không thể vào lúc này ném Hạ Ngự Phong, một mình bỏ chạy. Hứa Dịch lẫn trong đám người, giả vờ giả vịt công kích tới. Thấy quang cảnh như vậy, tức giận đến cái mũi suýt nữa không có bốc khói. Hắn tuy biết Tuyết Tử Hàn cùng Ngự Phong đồng sinh cộng tử, bất quá là bởi vì trời sinh tính thiện lương, có thể quang cảnh như vậy rơi vào trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Tốt cái khoe khoang khoác lác hỗn chứng, chính là năm đại đế quân cũng không dám thổi ngươi dạng này đại khí. Chư quân, lúc này cũng không phải nói cái gì đạo nghĩa thời điểm. Sóng vai tử lên a, lấy cái này cầu tặc tính mạng, lập tức liền được chí cao thần cách. Này tặc nhất định là áp thiên đình. Nếu không thiên đình như thế nào hàng hạ như thế trọng phạt. Chính là ngày cho không lấy. Phản thủ tội lỗi. Trong chốc lát cổ động tiếng như tê dại. Tại một trận tiếp một trận cổ động âm thanh bên trong, tất cả mọi người đều gia nhập vào chiến đoàn. Duy chỉ có băng vân tiên tử những cái kia hộ hoa sứ giả, dù không xuất thủ công kích Ngự Phong, ngại tại đại thế, lại cũng không dám đối địch với đám người. Chỉ xa xa đứng thẳng, một bên thầm mắng Ngự Phong hỗn chứng, kéo băng vân nhập tử cục, một bên cảm niệm chính mình quả nhiên chỗ luyến không sai. Như thế trước mắt, băng vân tiên tử lại vẫn chịu vì Ngự Phong xuất sinh nhập tử. Đủ thấy bản tính. Mọi người đều nghĩ đổi lại mình là Ngự Phong, băng vân tất nhiên cũng như vậy đối đãi. Mắt thấy công kích liền đã bị đẩy hướng cao trào. Ngự Phong song trưởng phóng ra liệt dương, dù vẫn như cũ có thể vững vàng kềm chế đám người đánh ra năng lượng sóng ánh sáng. Trên mặt đã bày biện ra không bình thường màu trắng bịch. Hiển nhiên hắn đã tiếp cận đến cực hạn. Dù vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Hứa Dịch càng là run rẩy. Cái này lão ma chỉ bằng lấy một đầu tàn hồn bên trong tàn hồn bám vào tại một cách tại địa tiên bên trong căn bản chưa thể kể đến địa tiên nhỏ tu sĩ trong thân thể. Liền có thể có thực lực kinh khủng như thế. Một khi vẫn tường hoàn toàn tan vỡ, đã mất đi trấn áp, cái này lão ma lại nên lợi hại đến mức nào? À, đột nhiên, trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ầm vang mà lên tiếng kêu bên trong, cơ hồ tất cả mọi người thủ đoạn nháy mắt toát ra u lam diễm hỏa. Trong đó đặc biệt những cái kia nhân tiên tu sĩ thê thảm nhất, cơ hồ là cánh tay trái cùng đầu lâu đồng thời tuôn ra diễm hỏa, nháy mắt đốt thành bay khói. Chỉ có những cái kia địa tiên cường giả, tại diễm hỏa toát ra một nháy mắt, lúc này cách đoạn, chém gãy mất cánh tay, để quang bàn thoát ly thân thể, mới tính tạm thời khống trụ tình thế. Mà tại loại này tình hình hạ, đám người thi triển lăng lệ thế công cũng rốt cuộc không đáng kể. Minh bạch. Chứng minh thực tế. Cái này Ngự Phong tử quả nhiên có thể điều khiển cái này sắc thần đài. May mắn ngươi tiểu tử có tứ sắc ấm. Bằng không thì nhất định xong đời. Ta xem như nhìn minh bạch. Những này địa tiên có thể sống, bất quá là bởi vì Ngự Phong tử cái này lão ma không có khả năng lặng yên không một tiếng động đem cấm chế trồng vào bọn hắn linh đài. Sở dĩ những này địa tiên chỉ loại một tầng cấm chỉ, cũng chính là những này quang bản. Mà những cái kia nhân tiên cảnh ruột xui xẻo coi như không may mắn như thế nữa. Không thể không nói, đụng tới Ngự Phong tử lão ruột này, quả thực là các ngươi lần này người thí luyện lớn nhất tai kiếp. Hoang Mị nhìn ra khác biệt nơi tầm thường, bắt lấy cơ hội, liền thao thao bất tuyệt giải thích. Ngay tại Hoang Mị giải thích lúc, trong cả sân loạn thành một bầy, vô số kêu gào âm thanh, tiếng mắng chửi, giống lên một tiếng, tràn ngập toàn bộ đại điện, kịch biến nháy mắt phát sinh. Tất cả mọi người cũng không kịp ứng đối, cũng chưa kịp nghĩ ra ứng đối pháp môn. Thậm chí không thể nào hiểu được loại này dị biến là như thế nào phát sinh, lại là như thế nào đi đến một bước này. Nhưng mà tất cả mọi người người đều minh bạch một điểm, cái này Ngự Phong liền là yêu nghiệt, chính là cái này sắc thần đài bên trong ẩn tàng lớn nhất bí mật. Vì sao như thế? Ngươi đến cùng là người nào? Tuyết Tử Hàn đột nhiên lắc người một cái, rời khỏi hơn 10 trượng, giơ kiếm trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngự Phong tử. Một nháy mắt, Toàn trường thanh âm đều ngừng. Đều chờ đợi Ngự Phong Tử cho ra đáp án. Giờ phút này, không có cái gì so cái này hấp dẫn hơn người. Ngự Phong giật mình, Băng Vân, ngươi cái này là ý gì, ta làm sao cũng sẽ không đối với ngươi bất kính. Băng Vân tiên tử đưa ngang trước người trường kiếm, thật đâm vào hắn đau lòng. Tuyết Tử Hàn nghiêm mặt nói, ta cùng Ngự Huyên là bạn, là bởi vì Ngự Huyên đợi ta như bạn. Nếu là Ngự Huyên người bạn này vốn là cất không tốt tâm tư, ta liền không có Ngự Huyên người bạn này. Ngự Phong thần sắc đột nhiên đại biến, kích động nói, Băng Vân, ta đợi tâm ý của ngươi chưa từng luôn luôn biến qua, lại không dám chậm trễ chút nào cùng khinh nhờn. Ngươi không thể đối đãi với ta như thế. Nào dám hỏi Ngự Huyên, Băng Vân vị kia tốt sư để Hứa Dịch hiện tại lại ở nơi nào? Tống Luân Thu trầm giọng nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 315 chương 408 hiển thị rõ. Tống Luân Thu lời này vừa nói ra, Ngự Phong Tử mi tâm biến lạnh, Tuyết Tử Hàn sắc mặt càng là xương trắng như tuyết. Hứa Dịch đến cùng ở nơi nào? Ngự Huyên, chí ít hiện đang mới thôi, ta còn coi ngươi là làm có thể vì ngươi liều mạng bằng hữu. Không, không, Băng Vân, ngươi không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi vĩnh viễn sẽ không có ác ý. Cái kia Hứa Dịch mặc dù khiến ta sinh chán ghét, nhưng ta biết hắn cùng ngươi là sư đệ của ngươi, ta như thế nào sẽ hại hắn? Ngươi yên tâm, hắn bây giờ tại một chỗ rất địa phương an toàn. Ngự Phong gấp giọng nói, liền chính hắn cũng không phát hiện. Hắn trừ thưởng thức được vui vẻ tư vị về sau, lại thưởng thức được hoảng hốt cảm giác. Địa phương an toàn, hắc hắc. Ngự Huynh, hiện tại ai dám tin? Nói thật, hiện tại chúng ta liền Ngự Huynh là cái gì thân phận đều náo không rõ ràng. Ta liền buồn bực, lúc ấy Ngự Huyên như thế nào sẽ xung phong nhận việc đi tìm Hứa Dịch, rõ ràng là muốn trừ cho thống khoái. Tống Luân Thu lạnh giọng nói, Ngự Phong lại là bất phàm, cho dù dùng bí pháp mượn nhờ quang bản ám hại đám người, nhưng chết đều là nhân tiên tu sĩ, địa tiên các cường giả bất quá gãy một cánh tay, mà đoạn một cánh tay đối với địa tiên cường giả mà nói, bất quá là da thịt hoạn, tính không được cái gì. Giờ phút này, chiến lực chủ yếu đều tại đầu mâu cũng một như dự liệu, toàn nhắm ngay Ngự Phong. Hắn còn gì phải sợ? Nào có thể đoán được? Tống Luân Thu tiếng nói vừa dứt, Ngự Phong nháy mắt thời gian một quả cầu ánh sáng thẳng hướng hắn đánh tới. Tống Luân Thu quanh thân hồn cương nháy mắt phủ đầy. Lập tại hắn lân cận mấy người càng là đồng thời xuất thủ. Một đạo tiếp một đạo linh lực sóng ánh sáng gắt gao ngăn cản tại Tống Luân Thu trước người. Không ngờ, tia sáng kia cầu lại dễ như trở bàn tay địa động xuyên qua từng đạo màn sáng, cùng Tống Luân Thu kích phát hồn cương. Chính giữa Tống Luân Thu tâm phúc, tại hắn phần bụng nổ tung một cái động lớn. Có một cái, Tống Luân Thu tiên hồn toát ra, bị sắc thần đài bên trong tồn tại dù gì lực lượng dễ như trở bàn tay hút đi. Tống Luân Thu giống như bò sát, bị Ngự Phong dễ như trở bàn tay giấm chết. Tất cả mọi người đều không tự chủ được tương hỗ dựa vào, ai đều thấy được minh bạch trước mắt tình thế là đơn đả độc đấu, kiên quyết không có khả năng làm gì được Ngự Phong. Chỉ có đám người hợp lực, du một cái, một đạo hàn quang hiện lên thẳng đến Ngự Phong đầu lâu. Ngự Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, giữa ngón tay bắn ra một quả cầu ánh sáng, nghênh đón hàn quang vọt tới. Quang cầu mới hiện, Ngự Phong thấy rõ cái kia hàn quang từ người nào trong lòng bàn tay phát ra, vung tay lên, quang cầu tán đi. Trong mắt đều là khó mà tin thần sắc, hàn quang chính giữa đầu vai của hắn bắn ra một đạo lăng lệ lỗ máu. Vì cái gì? Ngự Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm Tuyết Tử Hàn, đầy mặt thống khổ cùng dữ tợn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra lúc trước có thể cùng chính mình kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử nữ tử lại bỏ được xông chính mình xuất kiếm. Tuyết Tử Hàn ánh mắt băng hàn, lúc trước ta khi ngươi là bằng hữu của ta, ta có thể vì ngươi tử chiến, Tống Luân Thu, đồng dạng là bằng hữu của ta. Lúc trước đám người vây giết cùng ngươi, hắn cũng không từng động thủ. Hiện tại ngươi một lời không hợp liền lấy tính mệnh của hắn, ta đã không còn ngươi người bạn này. Ha ha ha. Ngự Phong ngửa đầu điên cuồng gào thét, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Lớn âm thanh ngưng cười, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Tử Hàn nói, ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta tại trong lòng ngươi chỉ cùng Tống Luân Thu chi lưu. Xin hỏi cái kia Hứa Dịch lại là người thế nào của ngươi? Lúc trước Tuyết Tử Hàn một kiếm không chỉ có đâm xuyên Ngự Phong đầu vai, cũng bắn đứt hắn phát mang. Giờ phút này Ngự Phong tóc dài bay lên, sát khí nghiêm nghị, giống như ma quân lâm phàm. Tuyết Tử Hàn tia không có chút nào sợ Ngự Phong cái kia đập vào mặt sát khí, nghiêm mặt nói, Hứa Dịch chính là người trong lòng của ta, hắn sinh ta sinh, hắn chết ta chết. Dù là Ngự Phong có sung túc chuẩn bị tâm lý, giờ phút này ngực cũng giống chịu một cái trọng chùy. A nha một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, trong mắt tràn đầy buồn bã, chỉ vào Tuyết Tử Hàn nói, không, Băng Vân, ngươi không phải như vậy, ngươi bị hắn lừa, ngươi đáng giá nhất tốt, hắn chính là nhất tốt. Tuyết Tử Hàn chém đinh chặt sắt nói. Ngự Phong gầm thét không tuyệt, giống như điên nơ. U Vinh Quy Quy U Bãi, tóc dài loạn vũ, gào thét xong lại chuyển làm tự lẩm bẩm, khi thì lại nước mắt mưa lớn. Vây xem một đám địa tiên cường giả đã như lâm đại địch, sinh ra không hiểu không biết nên khóc hay cười. Bọn hắn giống như là thê thảm nhất người xem, ngạnh sinh sinh bị theo ở chỗ này quan sát một trận yêu hận kéo dài cầu huyết lớn kịch. Không, ta không tin, Băng Vân, ngươi là bị lừa, ngươi nhất định là bị lừa, ngươi là cô xạ tiên tử giống nhau nhân vật, như thế nào chung tình tại Hứa Dịch cái kia chờ sâu kiến. Tin tưởng ta, ta dẫn ngươi đi thiên đình, mang ngươi ngao du tinh hải, sẽ khắp vạn tộc anh hào, một ngày kia leo lên đế phi chi vị cũng không phải là hư ảo. Chờ sinh mệnh của ngươi bị nhiễm lên cái này năm màu rực rỡ về sau, ngươi cuối cùng sẽ minh bạch ai mới là thích hợp ngươi nhất. Ngự Phong chợt bắt đầu kích tình bắn ra bốn phía từ khởi tố, càng nói tinh thần càng là dâng trào. Đột nhiên bàn tay lớn một chỉ, một đạo lưu quang bắn về phía Tuyết Tử Hàn. Lưu quang mới bắn ra, một đạo huyền sóng oanh mà đến, chính giữa hắn lưu quang. Vèo một cái, Ngự Phong đánh ra lưu quang ầm vang tản mạn khắp nơi, toàn trường một mảnh xôn xao. Đây là Ngự Phong công kích lần đầu bị tách ra. Cho tới nay, mọi người và Ngự Phong đối địch lớn nhất sợ hãi liền tại Ngự Phong cái kia vượt qua đám người năng lực phân tích công kích. Không có cái gì có thể đủ ngăn cản, cũng không có cái gì có thể đủ phòng ngự, quả thực là vô giải tồn tại. Bây giờ Ngự Phong công kích lại bị đánh tan, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Nghĩ không ra sâu kiến bên trong cũng có dị số. Ngự Phong thản nhiên nói, Băng Vân, ngươi lại ngủ yên, đợi ta xử lý những này sâu kiến, liền mang ngươi du lịch tinh không vạn tộc, nơi đó mới là ngươi sân khấu, ngươi cuối cùng sẽ minh bạch đến cùng ai có thể xứng với ngươi, đến cùng ai có thể bồi ngươi đến cùng. Nói lại quét ra một đạo lưu quang, lưu quang mới tụ liền tán, đã không thể gặp, lại không thể nắm lấy. Tuyết Tử Hàn quay đầu liền ngược lại, bị một cỗ lực đạo kéo lấy, xa xa hướng Vẫn Tường quăng đi. Đột nhiên Vẫn Tường vỡ ra một cái khe, tiếp theo một cái chớp mắt, Tuyết Tử Hàn chui vào khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Tưởng gì chính là lúc trước công kích Tuyết Tử Hàn tu sĩ lại chưa xuất thủ. Không cần nói, người này chính là Hứa Dịch. Vừa mới hắn xông Ngự Phong xuất thủ, chính là sợ cái này lão yêu điên cuồng chi hạ bạo khởi tổn thương Tuyết Tử Hàn, hắn mới không để ý tiết lộ bộ dạng, để chó săn nhỏ phun ra huyền sóng. Giờ phút này, Nghe Ngự Phong lời nói này, hắn mới minh bạch cái này lão yêu chưa từng mất trí. Hắn muốn để Tuyết Tử Hàn tạm thời thiếp đi, cũng phù hợp lợi ích của hắn. Huống chi lão yêu đem Tuyết Tử Hàn đưa vào Vấn Tường, chính hợp hắn ý. Thiếu đi ràng buộc, cái này mới thích hợp đánh cược một lần sinh tử. Tuyết Tử Hàn mới bị đưa đi, tất cả mọi người đều không tự chủ được lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau kết trận. Nguyên lai liền trên Ngự Phong diễn ngựa gấm đào thức phiến tình gào thét thời khắc, mọi người đã lẫn nhau truyền lại ý niệm, đề cử xuất ba vị người dẫn đầu. Tuyển ra ba đại người dẫn đầu, cũng là giữa sân chỉ có ba vị địa tiên ba cảnh cường giả, tại toàn bộ thiên hoàn tinh vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. Một vị là Ô Hoàn Hiếu, chính là Ô Hoàn nhà gia chủ. Một vị là Bối Xây Minh, chính là uy tín lâu năm tán tu. Một vị là Đới Kim Thu, chính là Đông Sơn Minh phó minh chủ. Cái này Đông Sơn Minh chính là vượt ngang tinh vực thế lực lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 315 chương 409 vạn cốt khô, chúng ta cùng các hạ không oán không cửu. Các hạ cần gì phải hùng hổ dọa người, không bằng từ biệt hai rộng. Ô Hoàn Hiếu nhìn thẳng Ngự Phong cao giọng nói. Ngự Phong mặc dù thủ đoạn sắc bén, tuyệt bí khó lường, nhưng lúc trước đám người hợp công, người này khó mà ngăn cản, cũng là rõ ràng. Đương nhiên, Ngự Phong như bỏ chạy, bọn hắn khả năng không có biện pháp, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không có đàm phán thẻ đánh bạc. Ngự Phong lạnh lẽo cười một tiếng, từ biệt hai rộng chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến. Tiếng nói vừa dứt, Ngự Phong vung tay lên, còn sót lại ba mặt Vấn Tường bên trong chợt mà bốc lên một cây lại một cây xương cốt, chính là lúc trước Hứa Dịch mấy người thu thập sau đưa vào Hối Đoái Đồng Đài Thiên Ma xương. Nhưng thấy Ngự Phong song trường vung vẩy, một đám thiên ma xương cấp tốc tại trong bàn tay hắn tụ tập, bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn không xương người khổng lồ. Vạn cốt khô, đây không có khả năng. Cái này tại trong truyền thuyết đều là diệt tuyệt thủ đoạn. Cái này sao có thể? Bối Xây Minh kinh âm thanh quát, khuôn mặt âm trầm đến cực điểm. Nắm thảo, muốn xong a. Hoang Mị tại tinh không giới bên trong cũng gào thét. Ta làm sao mới nghĩ đến a. Lão Hứa, ngươi cũng biết gì vì vạn cốt khô. Tuyệt không phải là 10.000 cái xương khô tạo thành khô lâu người, mà là vạn năm ma xương bị bí pháp tổ hợp thành ma xương khô lâu người. Huống chi, đây đều là thiên ma xương, sinh thành xương yêu thiên ma xương, đều là loại nào dạng tồn tại. Đám đồ chơi này bị tụ thành vạn cốt khô, thực sự quá tà tính. Ngự Phong lão yêu giờ phút này đã là như thế khó đối phó. Một khi thành công ngự sử cái này vạn cốt khô, đào mệnh đi, lão Hứa. Hoang Mị thanh âm bình tĩnh cực kỳ, trong lời nói giữa các hàng chỉ còn lại hạ vô tận tuyệt vọng. Thần phục hoặc là chết, không có lựa chọn khác. Ngự Phong lạnh lùng liếc xéo lấy đám người, trong mắt chỉ có băng lãnh. Cường đại khí tràng ép tới đám người cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Đới Kim Thu nói, tôn giá chẳng lẽ là thiên đình bên trong người, trưởng quản cái này sắc thần đài tồn tại liên quan với Ngự Phong thân phận. Không ngừng Đới Kim Thu có này nghi vấn, cơ hồ tất cả mọi người đều có đoán nghi. Thực sự là Ngự Phong hiện ra hết thảy quá dược dị, nhất là quang bản cấm chế sự tình. Đây chính là sắc thần đài phát ra người thí luyện thân phận bằng chứng, kết quả lại thành Ngự Phong cấm chế một trong. Lấy này ám toán tất cả mọi người. Nếu nói Ngự Phong không thể nắm giữ sắc thần đài, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nhưng nếu nói Ngự Phong chính là nắm giữ sắc thần đài thiên đình sứ giả, hắn như thế cùng một đám người thí luyện khó xử, lại là làm cái gì đây? Song phương hoàn toàn không trên một cách địa vị, hoàn toàn không đáp giới, liền khó xử ý nghĩa đều tìm không được. Nguyên nhân chính là lấy cách này trùng điệp lô giới mâu thuẫn, là lấy Đới Kim Thu mới có vấn đề này. Ngự Phong lãnh đạm nói, thiên đình tính là thứ gì? Một nhóm vượn đội mũ người ngu xuẩn loại, ta sao lại cùng chúng nó làm bạn? Như ta đoán không lầm, ngươi thế hệ cũng sống vậy là thiên đình vứt bỏ tử. Chẳng biết này tinh vực bên trong tuyệt đỉnh tu sĩ, bao nhiêu năm chưa từng cùng thiên đình có tiếp xúc rồi. Lời này vừa nói ra, đới kim thụ, bối xây minh, ô hoàn hiếu sắc mặt cùng nhau đại biến. Những cái còn lại mọi người đều mù tịt không biết. Ba vị tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên đình làm sao sẽ vứt bỏ chúng ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói đột phá địa tiên cảnh liền có thể nhập thiên đình lý chức sao? Hẳn là không phải như thế, không có đạo lý a. Cái này sắc thần đài chẳng phải là thiên đình thiết lập? Như thật vứt bỏ chúng ta, thiết này sắc thần đài ý nghĩa ở đâu? Chúng âm thanh ồn ào. Sự tình quan hạch tâm lợi ích, tu hành tiền đồ, không ai có thể không quan tâm, càng không cách nào không đếm xỉa đến. Đới Kim Thu phất tay ngừng lại phân loạn, nhìn thẳng Ngự Phong nói, ngươi nói không sai. Thiên đình xa ngút ngàn dặm không tin tức, đã có 800 năm. Tôn giá không phải là thiên đình bên trong người, như thế nào ở đây sắc thần đài bên trong? Lại như thế nào điều khiển sắc thần đài được Đới Kim Thu tin tức? Chúc tu sĩ lại là một mảnh xôn xao. Ngại tại tu vi cùng tuổi tác, bọn hắn khi thật không biết hiểu thiên đình đã 800 năm không có tin tức. Ngự Phong nói, ngươi thế hệ có thể tại sắc thần đài bên trong đi đến một bước này, tự nhiên đều là minh mẫn sĩ, há có thể không người đoán được trong đó quan khiếu cũng được. Ta liền nói thẳng, thiên đình mất liên lạc, bất quá là bởi vì ta vừa lúc ở vùng tinh vực này vẫn lạc. Bọn hắn tạm thời vô pháp hủy diệt ta vong hồn, lại sợ ta chuyển thế trùng tu, liền tuyển nơi đây sắc thần đài, dùng đại trận phong cấm ta vong hồn. Phong cấm vong hồn đồng thời cũng phong cấm hướng ra phía ngoài thông đạo. Nói đến, ngươi thế hệ cùng ta cũng coi như đồng mệnh tương liên, đều là thiên đình vứt bỏ tử. Đây cũng là ta không tàn sát ngươi bối phận, mà lựa chọn đối thoại nguyên nhân. Bất quá, ta là loại nào thân phận? Chỉ tiếp thủ tang thần phục thần phục. Ngoài ra, chỉ có một con đường chết, đưa cho các ngươi. Ngự Phong vương bá chi khí lập tức chấn động toàn trường. Đới Kim Thu mấy người lập tức nghẹn ngào. Đám người ý niệm giao lưu lại huyên náo đến cực điểm. Chúng luận cuồn cuộn, rất nhanh thành hai phái ý kiến. Một phái là tạm thời lá mặt lá trái, cầu được cơ hội. Một phái là quyết tử một trận chiến, theo tranh luận kéo dài. Loại trước ý kiến rất nhanh áp đảo sau một loại. Không làm sao được, Ngự Phong hiện ra thực lực quá cường đại, giờ phút này lại tế ra vạn cốt khô. Đám người ý chí chiến đấu đã sớm đê mê đến cực điểm. Chúng âm thanh ồn ào thời khắc, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một khối như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiển hiện, hình tượng bên trong nội dung chính là cái kia cảnh huyết chỉ vô số bị hút khô tu sĩ túi ra. Chư vị lại xem đi, kẻ này bị trấn áp ở đây, may mắn tìm được thế thân, xen lẫn trong chúng ta, gây sóng gió, sau lại mượn nhờ sắc thần đài tàn sát chúng ta, thôn phệ tiên hồn, thậm chí liền những cái kia tu vi thấp muốn rời khỏi tu sĩ đều bị kẻ này mượn nhờ trưởng khống sắc thần đài tiện lợi lừa gạt nhập cảnh huyết trì, rút khô chỗ có sinh khí. Kẻ này sở hữu mục đích đều tại để chúng ta giúp đỡ thoát ra đại trận trói buộc, giúp đỡ khôi phục thực lực. Mà kẻ này một khi khôi phục thực lực, còn sẽ như vậy cùng chúng ta đối thoại a? Đừng quên, chúng ta bất quá là trong miệng hắn sâu kiến. Lại có một điểm, kẻ này chịu như thế đại phí môi lưới cùng chúng ta lời thừa, nhất định là hắn không có tuyệt đối phần thắng. Nếu không chỉ bằng kẻ này cuồng ngạo, làm sao có thể như thế xét thấy Hứa Dịch là đơn thương độc mã đánh tan Ngự Phong công kích để nhất nhân. Hắn tự nhiên phân lượng mười phần. Huống chi, cái này phiên phân tích quả nhiên được xưng tụng là có lý có cứ, càng có cái kia khiến người không rét mà run đấm máu hình ảnh vì bằng chứng. Ngươi đến cùng là người nào? Ngự Phong gắt gao khóa chặt Hứa Dịch, trong lồng ngực dâng lên vạn trượng nghi ngờ. Nhưng mặc kệ hắn làm sao mở rộng não động, đều không thể đem người trước mắt cùng Hứa Dịch liên hệ tại một chỗ. Một là Hứa Dịch bị hắn khóa nhập vẫn tường bên trong, trừ phi hắn tự mình xóa bỏ lệnh cấm, Hứa Dịch căn bản không có khả năng chui ra ngoài. Cho tới Hứa Dịch có thể hay không chui thấu vẫn trong tường cấm pháp, cái này căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Bởi vì cái này căn bản là không thể nào. Cho dù là hắn cũng là nghiên cứu kỹ mấy chục năm mới thoáng ngộ ra một chút quan khiếu. Một cái không có chút nào căn cứ hạ giới sâu kiến, làm sao có thể tham tường được thấu ở trong đó quan khiếu. Huống chi kẻ trước mắt này có thể tiện tay phá mất công kích của hắn, cái kia Hứa Dịch chỉ có bốn cảnh, như thế nào sẽ có loại này bản lĩnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 315 chương 410 xương uy. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, lạnh giọng nói: Ngự Phong tử, ngươi quả thật cho rằng năm đó thiên đình dùng tử luyện trấn hồn bia trấn áp ngươi, khác phòng ngự một chút cũng không có làm ngươi là người của thiên đình. Lời còn chưa dứt, Ngự Phong đôi mắt đột nhiên phun ra sát ý vô biên, gằn giọng nói: Mặc dù là cái thằng nhãi con, vừa vặn cầm ngươi tế điện ta trọng sinh. Tiếng nói vừa dứt, một sợi thanh khí trực tiếp từ Ngự Phong tử đỉnh đầu thẳng hướng ma xương bên trong rót vào. Chỉ một thoáng, ảm đạm vô quang ma xương chợt bắt đầu tỏa ra ánh sáng lung linh, tập kết thành xương thân bắt đầu khó khăn hoạt động. Còn không tử chiến chờ đến khi nào? Hứa Dịch hét lớn một tiếng, đám người sợ hãi nghe lệnh, cùng nhau lấy ra thủ đoạn nhà nghề, nhắm ngay Ngự Phong tử bắt đầu đánh mạnh. Chính là kẻ ngu si cũng nhìn minh bạch, cái này trước mắt Ngự Phong tử là tại phù hồn cái kia vạn cốt khô. Một khi cái kia nhìn xem liền tà tính vô cùng vạn cốt khô bị kích hoạt, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Huống chi còn có vị này thiên đình tới thiên sứ lâm tràng xem cuộc chiến, không người nào dám tiếc sức, cũng không có người nghĩ tiếc sức. Đây chính là thiên sứ thân lâm a. Một khi biểu hiện đủ tốt, vào vị này thiên đình sứ giả pháp nhãn, cho dù không bị đưa vào thiên đình, nói không chừng cũng sẽ có ban thưởng. Ban thưởng hạ, hạt gạo ánh sáng cũng tỏa hào quang. Ngự Phong tử cười lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một tấm lá vàng giống nhau giấy hoa tiên, song trưởng mộng vung, cuồn cuộn lưu quang tràn về lá vàng. Nháy mắt, lá vàng hóa thành một cái tứ phương kim hộp đem hắn cùng thiên ma vạn cốt khô bao quanh bao lại. Trùng thiên năng lượng quang đoàn nện ở cái kia tứ phương kim hộp bên trên, lại không thể dung chuyển mảy may. Hứa Dịch lạnh giọng nói: Như thế sóng công không được pháp, vật này phòng ngự cường đại, nhất định phải trận công. Ngươi thế hệ nhưng có an hiểu nhất trận đạo người, có thể đến thủ lĩnh. Chính hắn cũng an hiểu trận đạo, nhưng hắn không rõ ràng địa tiên cảnh hư thực, tự nhiên không tốt ở giữa chủ trì. Như tùy tiện chủ trì, hoàn toàn ngược lại vẫn là thứ yếu. Thẳng nếu không thể phát huy đại trận uy lực lớn nhất, vậy coi như sai lầm đại sự. Mỗ đến chủ trì, ta biết một mặt lên cổ tuyệt trận, gọi là tứ hung trận. Một khi tổ hợp, uy năng vô tận. Còn xin chư vị phối hợp, mời thiên sứ chỉ điểm. Ô Hoàn Hiếu thét dài nói. Hứa Dịch liền nói ngay, không cần nhiều lời, nhanh chóng tụ trận. Được Hứa Dịch cho phép, đám người tự không lời thừa. Ô Hoàn Hiếu lúc này dùng ý niệm ra lệnh. Tất cả mọi người là địa tiên tu sĩ, nội tình thâm hậu, cho dù lại là không biết trận đạo, cũng tránh không được dính qua. Nghe theo Ô Hoàn Hiếu phân phó, đại trận tụ tập được nhanh chóng. Nửa chén trà nhỏ về sau, liền nghe Ô Hoàn Hiếu giận quát một tiếng, trong lòng bàn tay phù văn tung bay, đám người tụ tập đại trận trung ương, loạn quang như cuồng, nộ hải cuồn cuộn, nháy mắt tụ thành bốn đạo cử đại mà ngưng thực quang ảnh. Nhìn hình dáng tướng mạo, chính là trong truyền thuyết cùng kỳ Đào Ngột, Hỗn Đồn, Thao Thiết tứ đại hung thú hình dáng tướng mạo. Tứ hung mới hiện, nơi xa biển mây bốc lên, thiên địa ảm đạm. Liền nghe Ô Hoàn Hiếu một tiếng liền quát, tổ cương đám người cùng nhau tổ ra hồn cương, xen lẫn thành tường, đem mọi người bao quanh hộ ở trung ương. Hứa Dịch làm vì thiên sứ, cao lãnh phong phạm bày mười phần, tất nhiên là tám gió không động. Trên thực tế, hắn cũng tụ không ra hồn cương. Tứ đại hung thú cuốn lên mây trôi, lẫn núi đi biển bắt hải sản giống nhau nghênh đón kim hộp đánh tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ đại điện đều là kịch liệt lay động. Khủng bố loạn quang giống như đã dẫn phát cực bạo, đâm vào tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Cường hoành hồn cương điệp ra, cũng kinh không dậy nổi cái kia kịch liệt một kích. Ô Hoàn Hiếu mấy người đều miệng phun máu tươi, quần áo vỡ vụn. Duy chỉ có Hứa Dịch chưa từng kích phát hồn cương, cơ hồ không có nhận đến phản phệ lực lượng, vẫn như cũ tám gió không động lập ở trong sân, hiển lộ lấy cao nhân phong phạm. Tứ hung trận kinh thiên nhất kích dù dùng mọi người đều bị thương nặng, nhưng cũng một kích mà phá ngự phong tử kim hộp. Công Hứa Dịch giận quát một tiếng, đám người đồng thời phát công. Cường đại sóng xung kích hướng phía ngự phong tử bão táp mà đi. Ngự phong tử mặt trắng hàm sát, trong lòng bàn tay huy động lưu quang, lại lần nữa tụ thành một cái hộ thể lồng ánh sáng, đem hắn cùng vạn cốt khô một mực bao phủ trong đó. Giờ phút này, cái kia vạn cốt khô đã xuất hiện rõ rệt biến hóa. Nguyên lai chỉ là ma xương tổ hợp, dựng thành cái hình người. Không ít địa phương hoặc giữ lại khe hở, có lẽ có nhô lên đâm ra. Mà theo ngự phong tử phụ hồn gia trì, toàn bộ vạn cốt khô thấp cơ hồ vài thước, chỉ có một trượng tả hữu thân cao. Nhưng thân thể này đã hơi hiện ra hoàn mỹ, xương cốt cùng xương cốt ở giữa đã hoàn mỹ khảm vào, liên tiếp chỗ cũng bóng loáng như mới. Dù đã là khô lâu thể, lại tràn ngập trùng thiên sinh cơ. Oanh oanh oanh liên tục ba đòn, ngự phong tử kích phát hộ thể lồng ánh sáng, cơ hồ nháy mắt mỏng manh, liền gặp hắn thép dài một tiếng, trong cơ thể phát ra một đạo thanh khí, đều đầu nhập vạn cốt khô bên trong. Chỉ một thoáng, ngự phong tử nhục thân nháy mắt nhể hoài, lập tức hóa thành cho bụi, tứ tán tràn ra. Cùng lúc đó, toàn bộ vạn cốt khô hào quang đại thịnh, thân thể bắt đầu không ngừng áp xúc, ngưng thực, tựa hồ tại đè ép sau cùng không hài nhân tố. Bọn bò sát các ké, liền để các ngươi kiến thức một chút đến từ một cái khác thế giới thực lực. Ngự phong tử điên cuồng gào thét một tiếng, xương tay khẽ vẫy, phía tây vẫn tường bên trong nứt ra một cái khe. Đột nhiên, ngự phong tử điên cuồng, đạo quả của ta đâu? Ta Phật Đà đạo quả đâu? Không, không, không ai có thể nghe thấy hắn la lên. Đám người cơ hồ điều tập toàn bộ lực lượng, phát động năng lượng sóng ánh sáng, liều mạng hướng lấy vạn cốt khô oanh kích. Cái kia ma xương phòng ngự thực lực khiến cho mọi người ré mắt, mặc kệ như thế nào oanh kích, cái kia ma xương chỉ là bị đánh cho bắn ra mấy trượng, xương thân liền một tia vết sạn đều chưa từng hiện ra. Đám người kinh nghi thời khắc, chợt thấy cái kia vạn cốt khô đầu lâu chỗ có thanh huy không ngừng tiết ra ngoài, hết lần này tới lần khác tránh thoát không được. Tựa như cái kia vạn cốt khô bên trong có cái gì vượt gì vật, tại gắt gao ràng buộc lấy cái kia đạo thanh huy. Nhưng mà cái kia đạo thanh huy giữa sân tất cả mọi người từng gặp, chính là ngự phong tử tiên hồn. Ngự phong tử chính là dựa vào này tiên hồn đến ngự sử vạn cốt khô. Bây giờ như thế nào xuất loại này biến cố tẩu hỏa nhập ma cái từ này, gần như đồng thời tại trong lòng mọi người hiển hiện. Không đúng, khẳng định là nơi nào xuất chỗ sơ xuất. Như ta đoán không lầm, cái này vạn cốt khô tất nhiên không phải phụ hồn không giữ quy tắc dùng. Này thiên ma xương vạn năm lấy hàng, đều sinh ra xương yêu, ma tính mạnh, không phải tầm thường. Huống chi, cái này tụ thành cố này vạn cốt khô thiên ma xương cũng không phải là xuất từ một cái thiên ma. Ma tính đã mạnh lại tạp, mặc cho hắn ngự phong tử tiên hồn mạnh hơn, nếu không đem này thiên ma xương thêm lấy tẩy luyện, làm sao có thể đủ trực tiếp vì dùng. Bây giờ nghĩ lại, ngự phong tử hao tổn tâm cơ trồng trọt cái kia sáu viên Phật Đà đạo quả, sợ sẽ là vì tẩy luyện cái này vạn cốt khô chuẩn bị. Hoang Mị phỏng đoán có lý có cứ. Hứa Dịch rất tán thành, hưng phấn nói: chiếu ngươi nói như vậy, lão tử cái này một đêm là chơi đúng rồi. Hoang Mị nói: ngươi tiểu tử trước đừng mỹ. Ngự Phong tử cố nhiên đáng sợ, có thể hắn tiên hồn một khi mất trí, bị cái này vạn cốt khô ma tính đồng hóa. Cái kia mất khống chế vạn cốt khô thế nhưng là gặp người liền giết. Ta khuyên ngươi tiểu tử đi nhanh lên. Hoang Mị lời còn chưa dứt, Ngự Phong tử tiên hồn liền bị cái kia vạn cốt khô túm trở về. Toàn bộ xương thân thay đổi lúc trước tỏa ra ánh sáng lung linh, trở nên hắc khí bừng bừng. Hứa Dịch quát lên một tiếng lớn, lui đi đầu hướng ra ngoài phóng đi. Lao vụt thời khắc, liền tế ra chó săn nhỏ. Chó săn nhỏ đón gió phóng đại, một miệng đem Hứa Dịch nuốt. Thân hình hóa điện, thẳng hướng bắn ra ngoài đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 315 chương 411 trảm hồn đới kim thu. Mấy người không nghĩ tới Hứa Dịch lui được như vậy gọn gàng. Hứa Dịch làm vì thiên sứ đã lui, tình thế nhất định không ổn đến cực điểm. Đám người tự nhiên cũng chỉ có bay ngược phần. Nhưng mà ai đều không nghĩ tới, lúc này lại lui, đã muộn. Liền nghe vạn cốt khô ngửa mặt lên trời thét dài. Khô lâu thân nháy mắt giải thể, vạn hóa xương kiếm, tứ tán kích xạ. Cơ hồ nháy mắt, sở hữu tu sĩ đều bị kích cốt kiếm tinh chuẩn đâm vỡ đầu sọ. Liền tiên hồn đều chưa từng tràn ra, trực tiếp bị cốt kiếm thôn phệ. Đã phi độn ra ngoài trăm dặm chó săn nhỏ, lại cũng bị một viên cốt kiếm đánh trúng, bắn thẳng đến được chó săn nhỏ phun bay ngàn trượng. Cuối cùng thoát ra ngoài điện, rơi vào mênh mông vách núi. Mới rơi vào, chó săn nhỏ liền chui vào dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, chó săn nhỏ chui vào vùng đất kia liền bị ngàn vạn cốt kiếm đâm thành một phiến đất hoang vu. Xoát một cái, ngàn vạn cốt kiếm lại lần nữa tụ hợp thành một bộ ma thân. Bốn hạ môn tẩu gào khóc, dãy núi vạn khe đều bị bao phủ tại cái kia cỗ nồng đậm đến cực hạn ma uy hạ. Nhanh chút, lại nhanh chút, chịu đựng, ngươi đi. Hứa Dịch một mặt điên cuồng hướng chó săn nhỏ trong miệng khuyên đảo lấy linh dịch, một mặt cho chó săn nhỏ chống dùng sức. Chó săn nhỏ chịu một kích kia cốt kiếm, quanh thân hiện ra đáng sợ vết rạn. Để Hứa Dịch triệt để táng đàm, cái kia vạn cốt khô thực sự quá đáng sợ. Nhưng một mực tránh né khẳng định không phải biện pháp. Giờ phút này cái kia vạn cốt khô cố nhiên là mất trí. Ai biết cái kia Ngự Phong tử mê thất tại vạn cốt khô bên trong tiên hồn còn có thể hay không tỉnh lại tới. Một khi thật làm cho hắn tỉnh lại tới, vậy coi như là đầy trời tai họa. Giờ phút này, cái kia vạn cốt khô còn không biết công kích còn lại ba mặt vẫn tường. Một khi Ngự Phong tử thành công nắm trong tay cái này vạn cốt khô, nhất định thứ nhất thời gian chạy cái kia còn sót lại ba mặt vẫn tường đi. Hứa Dịch không dám đánh cược, cũng không thể chờ cược. Hắn chỉ có thể thúc giục chó săn nhỏ hướng đại điện phương hướng tiềm hành. Hắn muốn đuổi tại Ngự Phong tử khôi phục trước đó, trước từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Trọn vẹn bỏ ra thời gian uống cạn nửa chén trà, Hứa Dịch mới một lần nữa trở lại đại điện. Vạn cốt khô vẫn như cũ tại dãy núi vạn khe gian gào thét, cũng không có phát giác được hắn tồn tại. Hắn vội vã lao vụt đến một mặt vẫn bên tường, thôi đồng pháp quyết, rất nhanh lại lần nữa tiến vào vẫn tường không gian. Lại chưa từng phát hiện Tuyết Tử Hàn. Hứa Dịch biết cái này vẫn tường đại trận rất là phức bí. Hắn muốn tìm Tuyết Tử Hàn, hoa chút công phu, trung quy là có thể tìm tới. Chỉ là hiện tại thật không phải lúc. Rất nhanh, hắn một lần nữa xuất hiện tại cái kia tràn ngập hoang mãng khí tức Ngự Phong tử đã từng sinh hoạt không gian. Hắn cấp tốc tiến lên, tìm được khối kia tử luyện trấn hồn bia. Hứa Dịch thôi đồng pháp quyết, du một cái, tử luyện trấn hồn bia lóe ra một lồng ánh sáng. Hắn thả người vọt đi vào, lập tức tiến vào một mảnh mênh mông đều tím không gian. Cái không gian này là hắn lúc trước thông qua tử luyện trấn hồn bia trở về đại điện lúc liền thăm dò đến. Lúc ấy, hắn tránh mà không vào, lúc này, lại là muốn ở chỗ này cầu được sau cùng sinh cơ. Ngự phong tử, ra đi, chúng ta tâm sự. Hứa Dịch cao giọng hô quát, thanh âm tản ra, liền cái tiếng vọng đều không có phát sinh. Không cần tránh. Người bên ngoài chẳng biết. Ta còn không biết ngươi chủ hồn ở nơi nào. Nhắc tới cũng là thú vị. Ngươi vốn là cái người chết. Ta thiên đình dùng tử luyện trấn hồn bia đưa ngươi tàn hồn trấn áp ở đây. Lại không nghĩ rằng. Ngươi còn có thể phân ra tàn hồn một sợi tàn hồn. Thoát ra bên ngoài đi gây sóng gió. Chỉ bằng vào cái này một điểm. Ngươi liền khi nổi ghê gớm ba chữ này. Tuy không người để ý tới. Hứa Dịch vẫn như cũ tự quyết định. Ngự phong tử. Thật muốn ta báo cáo thiên đình không thành lời này vừa nói ra. Toàn bộ không khí bỗng nhiên phiêu hốt đến mấy đảo bóng đen. Bóng đen nháy mắt tụ thành hình tượng. Lại là cái khuôn mặt gầy gò. Mày kiếm nhập tấn trung niên soái ca bộ dáng. Khí chất bất phàm. Thấy chi lệnh người quên tục. Hiển nhiên. Đây mới là ngự phong tử chân thực hình tượng. Ngươi đến cùng người nào? Thiên đình như người tới. Đoạn sẽ không liền một chút thủ đoạn đều không sẵn sàng hả? Cũng sẽ không làm cái kia trộm đạo sự tình. Ngự phong tử lạnh giọng quát hỏi. Hứa Dịch liệu nghĩ không sai. Bị trấn áp ở đây tử luyện trấn hồn bia bên trong. Mới là ngự phong tử tàn hồn bộ phận chủ yếu. Mà chuồn đi bám vào tại thiếu niên kia tu sĩ trên thân chỉ bất quá một bộ phận tàn hồn. Cái này suy luận kỳ thật rất đơn giản. Nếu như ngự phong tử tàn hồn bộ phận chủ yếu. Đều chạy trốn. Ngự phong tử cũng không đáng mượn sắc thần đài diệu dụng. Điều khiển đám người tấn công mạnh những cái kia vẫn tường. Mà ngự phong tử tàn hồn phân tại hai nơi. Nhưng hai nơi tàn hồn cảm giác. Là chung. Hắn phân đi ra tàn hồn trải qua cái gì. Giờ phút này. Cái này tử luyện trấn hồn bia bên trong tàn hồn ngự phong tử nhất thanh nhị sở. Cái kia một sợi tàn hồn mê thất tại vạn cốt khô bên trong. Ngự phong tử cũng không như thế nào lo lắng. Hắn biết rõ. Theo thời gian trôi qua. Hắn tàn hồn sớm muộn sẽ thuần phục cái kia cuồng bạo ma khí. Dù sao hắn tàn hồn thế nhưng là chịu đựng vô tận thiên địa ý chí tẩy lễ tồn tại. Luận hùng hồn hiện tại tuyệt không phải cái kia vạn cốt khô thao thiên ma ý đối thủ. Nhưng nếu luận cứng cỏi, thiên hạ vô song vô đối. Chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, thắng lợi nhất định đứng tại hắn bên này. Tựa như hắn thân tử hồn diệt. Cứ việc bị cái này tử luyện trấn hồn bia trấn áp. Còn không như thường để hắn tìm ra một chút hy vọng sống. Duy nhất có thể lo chính là kẻ trước mắt này. Nếu như gia hỏa này quả nhiên là thiên đình người tới. Hết thảy đều đừng. Lấy thiên đình cái kia đám hỗn chương tính nết. Một khi đã nhận ra hắn có bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu. Nhất định sẽ còn đánh cho hắn tàn hồn tan hết. Như lại nghĩ khôi phục. Nói không chừng chính là trăm ngàn năm sau sự tình. Ngự phong tử. Ngươi là người thông minh. Lai lịch của ta. Ngươi nhìn không rõ ràng. Dụng ý của ta. Ngươi sẽ không đoán không được. Như thế nào? Làm khoản giao dịch đi. Ta muốn ngươi đắc ý nhất thần thông. Ngươi nếu chịu cùng ta. Ngươi khôi phục tin tức. Ta nhất định không bẩm báo thiên đình. Dù sao. Cái này không phù hợp ít lời của ta. Ngươi cứ nói đi. Hứa Dịch liệu định ngự phong tử nhìn không xuyên hắn hư thực. Càng không ngừng dùng lời ngữ thử thăm dò. Trên thực tế. Hắn đang mượn lấy nói nhảm lúc phỏng đoán ngự phong tử hư thực. Ngự phong tử thầm nghĩ, lúc này mới hợp lý. Có tư tâm liền tốt, liền sợ ngươi không có tư tâm. Ý niệm cố định, liền nghe hắn nói: ta thần thông xuất từ Vân Hạc Sơn, chính là huyền môn chính tông diệu pháp. Ngươi ánh mắt không sai. Ngươi muốn pháp quyết có thể, nhưng trước được lập lời thề. Nếu không ta không tin được ngươi. Hứa Dịch nói, làm gì như thế rườm rà, ta như muốn hại ngươi, không cần phải phiền phức như thế. Ngự phong tử nói, lập lời thề cần chính tâm thành ý. Thiên địa tự rõ ý nghĩa. Ngươi nếu liền lời thề cũng không dám lập. ta làm sao có thể tin ngươi thôi được. Liền theo ngươi lời nói. Hứa Dịch lạnh giọng nói, lúc này sơ trưởng minh thể nói, mố đối với trời lập lời thề, như ngự phong tử chịu truyền thụ. Lời còn chưa dứt, ngự phong đã hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng hắn đánh tới. Động tác nhanh chóng, căn bản không để Hứa Dịch trốn tránh. Nhưng mà Hứa Dịch cũng căn bản không có trốn tránh, liền gặp hắn chỗ cổ đột nhiên đập ra một đạo thanh huy. Thanh huy phương đập ra, ngự phong hóa thành sét đánh thiểm điện, thân thể liền tại không trung đỉnh trụ. Liền tại ngự phong khó mà tin ánh mắt bên trong, thanh huy nhào trúng hắn tiên hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiên hồn toàn bộ vỡ ra đến, hóa thành vô số thảm đạm tinh huy, tứ tán phun bay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 315 chương 412 thời gian cho dù hóa thành điểm điểm tinh huy, ngự phong còn vẫn như cũ bảo lưu lấy còn sót lại ý niệm. Cái này còn sót lại ý niệm bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Cho dù lúc trước bỏ mình, hắn tàn hồn cũng không có bị chém thành bộ dáng như vậy. Hắn không nghĩ ra, thật không nghĩ ra, lấy hắn tiên hồn mạnh, cho dù gia hỏa này là thiên tiên cường giả, cũng tuyệt đối không thể nào trốn qua hắn phù hồn. Hết lần này tới lần khác hắn cường hãn tiên hồn lại bị một đạo thanh huy dễ như trở bàn tay chém vỡ. Đáng sợ không phải cái kia thanh huy bên trong lôi cuốn lực lượng, mà là lực lượng phía sau hắn mấy trực thấu thiên địa ý chí khủng bố sát ý. Loại này kỳ bảo làm sao có thể tại chỉ là một cái thiên tiên trên thân xuất hiện. Đáng tiếc, ngự phong tàn niệm chỉ có thể duy trì đến một bước này, liền triệt để mẫn diệt ý thức. Mà liền tại tinh huy tứ tán lúc, hoang mị cùng chó săn nhỏ gần như đồng thời đập ra. Bọn hắn đều là biết hàng, ngự phong tử tiên hồn đối bọn hắn mà nói, thực sự là vô pháp cử tuyệt to lớn dụ hoạt. Làm sao tinh huy mẫn diệt tốc độ thực sự quá nhanh. Hoang mị cùng chó săn nhỏ lại là không cam lòng, cũng chỉ riêng phần mình nhào ở một điểm tinh huy, cái khác tinh huy đi tứ tán. Lão Hoang, ngươi nói cái này ngự phong tử đến cùng là cái gì tu vi, tàn hồn đều như thế cường hãn, quả thực vạn kiếp bất diệt. Thật không biết toàn thắng thời kỳ hắn đến cùng sẽ là loại nào hung hãn. Hứa Dịch như có điều suy nghĩ hỏi. Hắn tiếng nói đã ngừng, hoang mị lại không đinh chút động tính, lại vùi đầu ngủ thiếp đi. Hiển nhiên, ngự phong tử tàn hồn thực sự quá cường đại, cho dù là một điểm tinh huy, hoang mị cũng gánh không được. Duy chỉ có chó săn nhỏ giống như là được đại bổ, tinh thần phấn chấn không thôi, vây quanh Hứa Dịch, bên trên bổ nhào xuống đằng không ngừng. Hứa Dịch đành phải nhiếp qua hoang mị, ôm chó săn nhỏ thoát ra tử luyện trấn hồn bia không gian. Hắn quay lại đại điện, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra ngoài nhìn lại. Phương xa mây mù vùng núi chỗ thao thiên ma uy đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhanh chóng thoát ra đại điện, đã thấy cố kia vạn cốt khô đổ vào một chỗ cỏ xanh sườn núi bên trên, cũng không có tán loạn, lại không có chút nào sinh cơ. Hứa Dịch không hề lấy làm kinh dị, này vốn nằm trong dự liệu của hắn. Tình huống lúc đó phải giải quyết ma hóa vạn cốt khô đã là không thể nào, càng không khả năng giải quyết phù hồn nhập vạn cốt khô ngự phong tử. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn không có thể giải quyết vấn đề. Hứa Dịch lựa chọn từ căn bản tới tay. Cái gọi là căn bản chính là ngự phong tử tàn hồn bộ phận chủ yếu. Hứa Dịch đuổi tới tử luyện trấn hồn bia chính là vì đây, dùng hồ lô xử lý ngự phong tử tàn hồn bộ phận chủ yếu. Vạn cốt khô tình thế nguy hiểm liền không hiểu mà giải. Đạo lý lại là cực kỳ đơn giản. Hồn có thể phân, nhưng vạn không có bộ phận chủ yếu diệt vong, mà còn sót lại bộ phận sống một mình. Đạo lý hắn giải quyết ngự phong tử tàn hồn bộ phận chủ yếu, tự nhiên là chẳng khác nào xử lý phụ nhập vạn cốt khô bên trong tàn hồn. Mà vạn cốt khô bên trong tàn hồn một tiêu, vạn cốt khô vẫn như cũ chỉ là một bộ mất đi linh hồn khô lâu thể. Hứa Dịch đem vạn cốt khô thu nhập tinh không giới, lập tức bắt đầu vất vả cần cù lao động. đầy đất tàn mát tài nguyên thực sự nhiều lắm. Vạn cốt khô lúc trước dễ như trở bàn tay diệt sát chúng tu sĩ, nổ tung vô số tinh không giới. Bây giờ những tư nguyên này vô chủ, tự nhiên được rơi vào túi của hắn. Đoạt lại thành núi tài nguyên, hắn liền đuổi vào vẫn tường bên trong. Không bao lâu, liền tiếp Tuyết Tử Hàn đến Ngự Phong Tử ở chỗ này thạch thất. Hứa Dịch hướng Tuyết Tử Hàn tự thuật tiền căn hậu quả. Tuyết Tử Hàn nói: đáng tiếc Ngự Phong Tử thực có kinh thế chi tài, làm sao như thế kết cục. Hứa Dịch lo lắng nói: đúng a, Ngự Phong Tử loại nào cao minh, chúng ta ở trong mắt người ta bất quá sâu kiến. Chỉ có Ngự Phong Tử dạng này anh hùng mới xứng Băng Vân Tiên Tử cùng nhân gia đồng sinh cộng tử. Tuyết Tử Hàn nhàn nhạt đuôi lông mày đột nhiên uốn lượn, lập lòe tinh mâu cũng cong thành trăng lưới liềm. Môi đỏ phát ra một tiếng xì khẽ. Đón lấy, ngón tay ngọc nhỏ dài liền che miệng. Cười gì vậy, ngốc bé gái? Hứa Dịch đưa tay trên gò má nàng nhéo nhéo trợn tròn trong mắt. Tuyết Tử Hàn vẫn như cũ che miệng suy suy cười. Hứa Dịch thấy được ngây dại. Tuyết Tử Hàn mỹ được làm lòng người say, lại rất ít triển lộ nét mặt tươi cười. Nụ cười này thật có rung động lòng người oai. Dù là Hứa Dịch đã được thân phương trạch, giờ phút này cũng tâm thần đều mất. Tuyết Tử Hàn bị hắn chằm chằm đến có chút thật không tiện, cúi đầu xuống nói nhỏ: còn không có nhìn đủ đâu. Hứa Dịch bật thốt lên: thật không có nhìn đủ. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi. Tuyết Tử Hàn quan sát ngày, thanh thiên bạch nhật, mặt trời chính đông, chỗ nào liền nhìn ra sắc trời không sớm. Du một cái, mặt ngọc ửng hồng, khẽ gắt một miệng, nhảy chạy ra. Lập tức Hứa Dịch phong kín tinh không giới, miễn cho Hoang Mị bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn thấy hắn hoang đường, lại căn dặn chó săn nhỏ chính mình xuất ngoại linh lợi. Lập tức đắc ý như vùng trộm gà hồ ly, thản nhiên hướng thạch thất bước đi. Không biết xấu hổ, không biết thẹn, thời gian luôn luôn trôi qua quá nhanh. Hoang Mị thức tỉnh ngày thứ hai, Tuyết Tử Hàn liền hướng Hứa Dịch từ biệt. Nói đến, Hứa Dịch cũng không phải không có hỏi đến Tuyết Tử Hàn trải qua, làm sao nàng luôn luôn thủ khẩu như bình, giống như có khó khăn khó nói. Dứt khoát hắn liền không hỏi nữa. Hứa Dịch tự nhiên muốn lưu nàng ở bên người. Tuyết Tử Hàn lại nói: người có người duyên phận, duyên không được chia, cho dù cùng một chỗ cũng sẽ tách ra. Duyên phận đến, cho dù ngăn cách tinh hải, như thường có thể đủ gặp nhau. Hứa Dịch rất tán thành, chính hắn là cái tai tinh, lưu tại nữ nhân bên cạnh hắn luôn luôn không có may mắn. Ngược lại là từ bên người nàng phân đi ra, từng cái kỳ ngộ bất phàm. Có tình nhân biệt ly luôn luôn gian nan. Từ Tuyết Tử Hàn nói muốn đi cái kia ngày tính lên, liên tiếp biệt ly ba lần, lại ở chín mặt trời thâm tình ôm hôn về sau, cuối cùng lưu luyến chia tay. Trước khi đi thời khắc, Hứa Dịch không có tiễn biệt, cho ba cái tu di giới, lại muốn Tuyết Tử Hàn rời đi sau mở ra. Không cần nói, cái kia ba viên tu di giới bên trong trang chính là Hứa Dịch lần này tại sắc thần đài chặn được đại lượng chiến lợi phẩm. Trong đó trọng bảo rất nhiều, trong đó nhiều đến 9 thành 9 chiến lợi phẩm đều bị hắn nhét vào cái kia ba viên tu di giới bên trong, đưa cho Tuyết Tử Hàn. Tuyết Tử mới rời khỏi, Hứa Dịch liền mở ra tinh không giới thông đạo. Quả nhiên Hoang Mị đã sớm khôi phục, bị nhẫn nhịn gần nửa tháng. Hoang Mị cảm xúc tự nhiên không giả. Âm dương quái khí nói: vì cái gì ngươi hồ thiên hồ địa, nhất định phải đem lão tử nghẹn ở bên trong? Ngươi cho rằng lão tử thích xem? Nếu không được, ngươi đem lão tử ném ở bên ngoài cũng đi, nghẹn ta làm cái gì ở bên trong? Hứa Dịch mặt không đỏ, tim không nhảy. Cái này lời nói như thế nào? Ngươi lúc đó mê man, đem ngươi thả ở bên ngoài, nếu có chuyện bất chắc, như thế nào cho phải? Lại nói, ta thế nào biết ngươi khi nào thức tỉnh? Nếu ngươi thức tỉnh thời khắc, ta bên này chính ôm giai nhân, để ngươi bắt gặp, ngươi cũng xấu hổ không phải. Hoang Mị Sùi nói, ta đối với ngươi phá sự không hứng thú, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm tới trí cao thần cách tốt chạy trốn. Nơi này cũng không phải cái gì nơi ở lâu. Mỗi lần sắc thần đài mở ra thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng. Hiện tại đã bao nhiêu ngày rồi, lại hao tổn xuống dưới. Ngươi chỉ có thể chờ lần sau sắc thần đài năng lượng tụ tập đủ rồi, lại lần nữa mở ra. Hứa Dịch biết Hoang Mị nhất định là nuốt Ngự Phong Tử Tinh Huy, đạt được không ít trọng yếu tin tức. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn không được kích động, thúc giục Hoang Mị nhanh chóng đem tin tức truyền tới. Lấy Ngự Phong Tử vị trí cảnh giới, nếu thật có thể thu hoạch được trí nhớ của hắn, cái kia đâu chỉ thế là đạt được một tòa bảo khố a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 315 chương 413 phía sau màn Hứa Dịch bên này mới bốc cháy. Hoang Mị liền quay đầu tới một chậu nước lạnh. Trước đừng mù kích động. Lão tử bắt được bất quá một sợi tàn hồn, một tia một sợi. Không thể không nói, lão gia hỏa tiên hồn thực sự quá bá đạo. Ngươi cũng là bại gia tử. Nếu có thể để lão tử nuốt hắn tàn hồn, lão tử dám cùng ngươi cam đoan cái này thiên hoàn tinh vực, ngươi về sau có thể đi ngang. Hiện tại tốt, làm chút ra lông, không có cầu ý tứ. Hứa Dịch nói, thịt muối cũng là thịt. Ngươi cũng đã nói, thời gian khẩn trương, cũng đừng lượn quanh, mau nói trọng điểm đi. Hoang Mị âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại biết gấp. Thấy nàng dâu bên trên giường lúc, ngược lại không gặp ngươi gấp không đúng. Khi đó ngươi cũng gấp, bất quá là vội vã thoát cái quần. Bắt lấy cơ hội, hắn cũng nên tổn hại bên trên hai câu, tìm kiếm cân bằng. Như thế nói cho ngươi đi, lão ma ký ức, ta chỉ được một bộ phận, không có cách. Cơ bản đều là cùng nơi này có liên quan, còn có chính là chút đứt quãng đoạn ngắn, nói không rõ ràng. Ta biết chính là lão ma như thế nào điều khiển sắc thần đài, cùng cái kia vẫn tường quan hệ rất lớn. Lấy ngươi đối với đại trận kia nắm giữ, muốn thao túng vấn đề không lớn. Chỉ là bên trong những cái kia bảo vật không chịu thao túng, nói cách khác không thể rút ra. Liệu đến thiết kế cái này sắc thần đài ra hỏa cũng nghĩ đến biển thủ vấn đề. Hứa Dịch tâm hạ mát lạnh, hắn đối với sắc thần đài bên trong bảo vật thật sự chính là cực kỳ chờ mong, lại không nghĩ rằng là loại kết cục này. Hoang Mị nói, được rồi, không phải ngươi mù nhớ thương cũng vô dụng. Ngươi tranh thủ thời gian nhập tứ sắc ấm không gian nhìn xem, cái kia quang bản còn có thể hay không dùng. Ngay lập tức, Hứa Dịch tranh thủ thời gian kích hoạt tứ sắc ấm, chạy đến tứ sắc không gian. Không bao lâu, chuyển trở về chỗ cổ tay, quả nhiên tái hiện viên kia quang bản. Quang bản bên trong đồng thời có văn tự thoáng hiện. Hắn làm là sau cùng người thí luyện, không chút huyền niệm thu được trí cao thần cách. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, chính kích động không thể tự chủ thời khắc, Hoang Mị lại là quay đầu một chậu nước đá rồi đến. Ta chỉ sợ cái này trí cao thần cách, ngươi xem đến, lấy không được. Hứa Dịch gấp, ngươi đây là nói cái gì chuyện ma dược? Hoang Mị nói, từ sắc thần đài thiết lập đến nay, mỗi một giới đều có người được trí cao thần cách. Nhưng cái này được, chính là tình trạng của ngươi bây giờ. Có tư cách đạt được trí cao thần cách, nhưng chân chính đạt được trí cao thần cách tuyệt không cao hơn song trưởng số lượng. Bằng không thì ngươi cho rằng thời thế hiện nay, chân chính đại đế vì sao Phượng Mao Lân Giác phải biết đây chính là nắm giữ một cách đại thế giới hương hỏa tín ngưỡng. Bước then chốt, liền nhìn ngươi có thể hay không trèo chống được qua sắc thần đài bên trên cho thần cách này một quan. Hiển nhiên, lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, là không thể nào làm được. Cho dù ngươi có song hồn gì, cảnh giới chênh lệch thực sự quá xa. Huống chi, cái này cũng không chỉ là cảnh giới sự tình, qua lại cũng không phải là không có bốn cảnh chuẩn đế đi lên, cho thần không được. hóa thành bay khói. Hứa Dịch mi phong nhảy một cái. Chiếu ngươi nói như vậy, ta hơn phân nửa không chiếm được chí cao thần cách. Cái kia Đông Hoàng gia để ta chuẩn bị chí cao thần cách đi chuộc Tuyên Huyên làm gì, hẳn là liền đường đường Đông Hoàng gia cũng không biết cái này chí cao thần cách còn có cho thần cửa ải này. A Hoang mỉ cười lạnh nói, cái này sao có thể? Đông Hoàng cổ tộc tồn tại đã bao nhiêu năm, cái này điểm thông tin bọn hắn không có khả năng không biết. Hứa Dịch rơi vào trầm tư, đột nhiên đôi mắt bên trong tinh quang đại tác. Ta hiểu được, cái kia áo choàng khách căn bản cũng không phải là Đông Hoàng gia. Tuyên Huyên bị hắn đoạn đi là hắn muốn chí cao thần cách, nhưng cái này áo choàng khách căn bản là không có nói hắn không phải Đông Hoàng gia người. Lão Hoang, đổi lấy ngươi là bọn cướp, ngươi sẽ không lưu hạ chính xác giao dịch địa điểm a? Người kia căn bản cũng không lo lắng ta hiểu lầm hắn là Đông Hoàng gia người. Nói cách khác, hắn căn bản không lo lắng ta được chí cao thần cách, lại sai tìm Đông Hoàng gia giao dịch. Hoang Mị nói rõ hắn đã sớm biết ngươi không có khả năng đạt được chí cao thần cách. Ta đã sớm cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy, Đông Hoàng Vũ cùng Trần Tú, Phùng Thúc Chí bị ngươi bức thành như thế, đều không có đề cập qua Tuyên Huyên gốc giả. Ta còn cho là bọn họ là tự kiềm chế thân phận, khinh thường vì đó. Hiện tại xem ra, Tuyên Huyên có lẽ thật không trong tay bọn hắn. Cứ như vậy, coi như giải thích được thuận. Có thể ta vẫn là nghĩ không rõ ràng. Hắn nếu biết ngươi không lấy được chí cao thần cách, vì sao hết lần này tới lần khác muốn để yêu cầu này? Hứa Dịch lo lắng nói, có lẽ nhân gia muốn căn bản chính là ta truy đuổi chí cao thần cách quá trình này sinh ra mắt xích phản ứng. Lão Hoang, năm đó ta không quan trọng lúc bên cạnh ta đi theo một con vịt. Hoang Mị tỉnh mê mê nghe Hứa Dịch như nói mê tự thuật, căn bản cũng không tin trên đời có tà môn như vậy ra hỏa. Hiển nhiên Hứa Dịch nhìn ra hết thầy. Hắn suy nghĩ minh bạch án tư là thế nào rơi. Áo choàng khách là ai phái tới. Vì sao bên cạnh hắn những cái kia nữ tử từng cách bình yên vô sự, còn kỳ ngộ bất phàm. Vì sao Tuyết Tử Hàn đối với nàng qua lại không hề đề cập tới. Tất nhiên là con vịt thủ đoạn. Nói thật, lúc ấy án tư ném lúc, hắn liền nghĩ đến qua loại khả năng này. Chẳng qua là cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Huống chi, hắn cùng con vịt ở giữa, lại không có trở mặt. Giữa song phương giao lưu, lớn có thể bình thường tiến hành, không đáng như thế. Thẳng đến thời khắc này, dẫn chí cao thần cách sự tình, áo choàng khách cái kia dù gì tao thao tác, để hắn không có khả năng không liên tưởng đến thủy áp. Chỉ có thủy áp này dù gì toán thuật mới có thể. Như vậy nhìn như không đầu không đuôi làm việc, cuối cùng dễ như trở bàn tay đạt được mục đích. Mà lại hắn cùng thủy áp pha trộn qua, biết ra hỏa này toán thuật cũng không thể tinh chuẩn tính sẵn sở hữu, thường thường chỉ có thể nắm chặt một đường. Qua lại tại đại xuyên giới lúc, Hứa Dịch cùng thủy áp phối hợp không ít trải qua loại tình huống này. Bây giờ xem ra chí cao thần cách chính là thủy áp định tốt đường tuyến kia. Nghênh đón đường dây này đi, thủy áp nhất định đạt thành mục đích của mình. Mà mục đích là cái gì? Hứa Dịch đại khái cũng có đoán được. Lấy thủy áp hiện tại đẳng cấp, đều có thể sai sửa áo choàng khách cái kia loại có thể dễ như trở bàn tay từ Đông Hoàng Vũ trong tay cướp đi Tuyên Huyên cường giả đến xem. Cái gì tài nguyên a, công pháp a, vị này nhất định là không để vào mắt. Chỗ vì người, nhất định vẫn là xông ra cái này thiên hoàn tinh vực. Tiền căn hậu quả đều cấu kết minh bạch. Hứa Dịch thật không biết nói cái gì cho phải. Nói hận con vịt, hắn những cái kia hồng nhan chi kỷ, con vịt đều coi chừng phải hảo hảo. Nói cảm kích đi, con vịt làm việc mục đích tính càng ngày càng mạnh. Hứa Dịch không tốt ước đoán dụng tâm của hắn. Đoán được con vịt tồn tại về sau, Hứa Dịch liền đem việc này tạm thời để ở một bên. Hắn tin tưởng, nên cùng gặp mặt hắn lúc, con vịt tự nhiên sẽ đến cùng hắn gặp nhau. Lão Hoang, ý của ngươi là cái này chí cao thần cách? Thật không đùa. Như thật không đùa, ta cũng liền không nhớ thương. Vậy chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Ra thời gian cũng không ngắn, nên trở về đi làm chính sự mà. Sắc thần đại chuyến đi, để Hứa Dịch sâu sắc thể vị đến thiên hoàn tinh vực chủ lưu tu sĩ đến cùng đều là như thế nào tồn tại. Hắn hiện tại tu vi không thể nghi ngờ là quá thấp, thực sự không ra gì. Bây giờ thiên huyễn trọng lôi kiếm lại hủy, hắn nhất định phải mau chóng bổ đủ nhược điểm. Dù sao trở về thổ hồn tinh, hắn còn phải đỉnh lấy hai mặt gián điệp thân phận, chằn trọc xây dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 315 chương 414 thần cách chí cao. Hoang Mị bất âm bất dương nói, lúc này biết gấp. Cái này lúc biết loa là nồi đồng là sắt. Ngươi nói một chút, ngươi vỗ lương tâm nói một chút, không có bản Hoang Mị lão tổ, ngươi được hay không? Còn luôn miệng nói cái kia con vịt như thế nào. Cái kia con vịt cùng bản Hoang Mị lão tổ có khả năng so sánh á? Không có bản Hoang Mị lão tổ, này thiên đại cơ duyên, ngươi liền đợi đến bỏ lỡ đi. Hứa Dịch nghe xong, Hoang Mị cách này cách nút bán được đủ lớn, đoán được ra hỏa này nhất định nhẫn nhìn đại chiêu, vội vàng nằm thấp làm tiểu. Cách này lời nói như thế nào? Không có ngươi lão Hoang, ta một ngày này đều không vượt qua nổi a. Nói một chút đi, đến cùng là thế nào cái chương trình? Hoang Mị còn đợi bán cái nút. Một bên chó săn nhỏ trước nghe răng trợn mắt đứng lên, tưởng tượng đây là cái chết đầu ấp, câu thông không được. Hứa Dịch hiện tại tự thân khó đảm bảo, đem đến từ mình nói không chừng còn muốn dựa vào cái này khờ hàng bảo hộ, đắc tội không được. Chặn lại nói, mấu chốt còn ở lại chỗ này vạn cốt khô bên trên. Cái đồ chơi này, Ngự Phong tử làm cho, ngươi liền làm cho. Hứa Dịch nghe xong, mặt mày hớn hở. Ý của ngươi là cái kia Phật Đà đạo quả? Hoang Mị gật đầu nói, dùng Phật Đà đạo quả tẩy luyện về sau, vạn cốt khô ma tính tuyệt không đến mức còn như thế bá liệt. Đương nhiên, cho dù ngươi là toàn hồn đều tại, nhưng cũng xa xa không kịp nổi Ngự Phong tử cái kia đạo tàn hồn. Sở dĩ cho dù là dùng Phật Đà đạo quả tẩy luyện sau vạn cốt khô, ngươi tiểu tử hơn phân nửa vẫn là nhìn không được. Hứa Dịch liếc xéo lấy Hoang Mị nói, lời nói có thể hay không không chỉ nói một nửa. Hoang Mị khẽ nói, lúc này ngươi tiểu tử phải hào hào cảm tạ ngươi chính mình a. Ngươi cặp kia hồn có thể là đã chiếm đại tiện nghi. Ngươi nói, Ngự Phong tử tàn hồn vì sao mê thất tại vạn cốt khô ma tính bên trong? Trừ những này thiên ma cốt ma tính bá liệt bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất còn tại chắp vá thành cố này vạn cốt khô thiên ma xương, hoặc là đến từ nhân tục, hoặc là đến từ yêu tục. Hứa Dịch ngắt lời nói, cách này lời nói như thế nào? Không phải thiên ma xương a, làm sao làm xuất nhân tục, yêu tục? Hoang Mị nói, thiên ma bất quá là thiên đình đối với một loại khác đối địch tộc quần xưng hô. Tộc này nhóm còn không phải thoát không ra nhân tộc cùng yêu tộc phạm chủ. Thử nghĩ, một bộ vạn cốt khô kiêm dung nhân tộc cùng yêu tộc ma xương, cho dù là phụ hồn, đơn nhất nhân tộc tiên hồn hay là yêu tộc tiên hồn tiến vào bên trong, đều sẽ lần cảm giác khó chịu, nhận khó có thể tưởng tượng phản phệ. Mà ngươi đã người lại yêu, cái này vạn cốt khô cơ hồ chính là vì ngươi thiết lập. Còn có so đây càng tốt cơ duyên a? Hứa Dịch vui mừng hớn hở nói, còn có bao nhiêu hàng tồn, nói một chút, tranh thủ thời gian đều nói một chút. Hắn quá cần Ngự Phong tử thông tin. Hoang Mị nói, ngươi liền đừng vọng tưởng ta chỉ nuốt một sợi tinh huy có thể thu được những này thông tin, đã không dễ dàng. Cái khác cái gì thông tin vẫn thật là không có. Nếu là có, ta ngược lại thật sự là muốn đem Phú Linh ba cảnh thần thông cùng nhau cáo chi cùng ngươi. Hứa Dịch nói, thôi được, thịt muối cũng là thịt, lão tử thỏa mãn, tranh thủ thời gian lấy đi. cái này Phật Đà đạo quả dùng như thế nào? Nhanh chóng nói tới. Lúc này, Hoang Mị không có lời thừa, trực tiếp nói ra một phần pháp quyết tới. Hứa Dịch nghiên cứu, hấp thu hoàn tất. Trong cơ thể hai đạo tiên hồn đồng thời rời thân thể, cắt phân ra một sợi, tiến vào vạn cốt khô bên trong. Hai sợi tiên hồn mới tiến vào. Hứa Dịch liền cảm giác ý thức sống tiến vào một cái vạn năm âm hàn trong hầm băng. Gào thét mà đến vô tận oán niệm. Nháy mắt liền muốn đem hắn cái kia hai sợi tiên hồn kéo vào vô tận vực sâu. Vèo một cái, một viên Phật Đà đạo quả bị hắn đánh ra, tại vạn cốt khô trên đỉnh đầu dừng lại. Từng đạo pháp quyết đánh ra, Phật Đà đạo quả nháy mắt hóa thành vạn đạo kim mang, tạo thành một cái kim sắc thác nước, gắt gao đem vạn cốt khô bao phủ lại. Lúc này, Hứa Dịch đánh vào vạn cốt khô hai đạo đã cơ hồ tịch diệt phân hồn, lập tức cảm nhận được vô biên ấm áp. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời. Hoang vu không nơi nương tựa, linh hồn lập tức bị bao khỏa tại vô tận hiền lành cùng an bình bên trong. Toàn bộ tẩy luyện quá trình kéo dài trọn vẹn nửa chén trà nhỏ. Chỉnh cố vạn cốt khô không còn hắc khí bừng bừng bộ dáng, mà là hóa thành thuần kim sắc, lộ ra một cỗ không nói ra được tử bi. Tẩy luyện kết thúc, Hứa Dịch đánh vào vạn cốt khô hai đạo phân hồn, cuối cùng bảo toàn xuống tới. Nhưng mà bất luận hắn hai cái phân hồn ra sao dùng sức, nhưng thủy chung vô pháp dung chuyển toàn bộ vạn cốt khô mảy may. Nói cách khác, hắn hai đạo phân hồn căn bản không đủ lấy ngự sử toàn bộ vạn cốt khô. Đều lúc này còn già mồm cái gì, lên đi. Hoang Mị lạnh giọng quát. Lúc này, Hứa Dịch đập ra hai đạo tiên hồn, đồng thời trốn vào vạn cốt khô bên trong. Hai đạo tiên hồn mới trốn vào, Hứa Dịch liền cảm giác toàn bộ đỉnh đầu tứ chi các bị trói lên đại sơn. Hắn khó khăn thúc giục tiên hồn, điều khiển toàn bộ vạn cốt khô khó khăn di chuyển. Giống như Hoang Mị lời nói, hiện tại vạn cốt khô trải qua Phật Đà đạo quả tẩy lễ, lại trải qua từ hắn song tiên hồn đồng thời điều khiển, vạn cốt khô bản thân ma tính đã vô pháp mang đến cho hắn bất luận cái gì uy áp cùng tổn thương. Hắn hiện tại sở dĩ điều khiển lên vạn cốt khô vạn phần chật vật, nguyên nhân tất cả tại hắn tiên hồn quá mức suy yếu. Nấu bất quá hơn 10 hơi thở, Hứa Dịch liền gánh không được. Hai đạo tiên hồn đồng thời thoát ra, trốn vào bản thể, vội vàng đả tỏa điều tức, phục dụng linh dịch điều dưỡng. Lão Hoang quá khó, cái này vạn cốt khô căn bản không phải ta bây giờ có thể thúc giục. Hứa Dịch đôi mắt nhìn trời tràn đầy tuyệt vọng nói. Hoang Mị nói, ngươi bây giờ mới có cái này nhận biết còn không muộn. Cũng may cũng không có trông cậy vào ngươi có thể thôi động cái này vạn cốt khô. Nói trắng ra với ngươi là, hiện tại mấu chốt không phải để ngươi thôi động vạn cốt khô đi diệt địch, mà là để ngươi mượn nhờ vạn cốt khô đến hoàn thành thu hoạch chí cao thần cách trình tự. Trước nghỉ một đêm đi, ngày mai thử lại không muộn. Hấp thu ngự phong tử một sợi tàn hồn, Hoang Mị toàn bộ khí tràng đều không giống với lúc trước. Hứa Dịch ứng liền vẫn như cũ đà tỏa điều tức. Đảo mắt đến ngày thứ hai bên trên, hắn đi đến cạnh huyết trì hối đoái đồng bên bàn bên trên. Ấm Hoang Mị thuyết pháp, cái kia hối đoái đồng đài chính là sắc thần đài bàn điều khiển chỗ. Hứa Dịch dựa theo quang bản bên trong yêu cầu, từng bước một thao tác. Hắn dùng hắn đạt được toàn bộ công huân điểm, lựa chọn hối đoái chí cao thần cách. Khi hối đoái đồng đài toát ra vầng sáng một sát na, hắn đem hai đạo thần hồn đầu nhập vạn cốt khô bên trong. Khó khăn thao túng vạn cốt khô nhảy tới một bước, bước vào hối đoái đồng giữa đài ương. Chân trời bỗng nhiên tuôn ra một đạo cực quang, lập tức che khuất bầu trời sáng như bạc sắc phong bạo, điên cuồng hướng hối đoái chậu đánh tới. Cuồn cuộn thiên địa ý chí giống như giang hà rót biển, khủng bố sáng như bạc sắc phong bạo mới rơi hạ. Hứa Dịch liền cảm thấy mình tiên hồn tại trong nháy mắt suýt nữa tịch diệt, thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động. Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên phiến thiên địa này mới một lần nữa được mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn định trụ tâm thần, Mãnh phát hiện cái kia hối đoái chậu trung ương nhiều một viên kim sắc hạt giống. Lại nhìn vạn cốt khô lúc, liền phát hiện cái kia kim sắc vạn cốt khô bên trên nhiều vô số đạo sáng như bạc đồ văn lạc ấm. Hắn thử nghiệm cảm ứng một cái vạn cốt khô, lại phát hiện cái này nặng như sơn nhạc xương thân, tựa như nhẹ nhàng một chút, tựa hồ thao túng, so với ban đầu dễ dàng một tia. Ngay lập tức, hắn từ vạn cốt khô bên trong thoát ra hai đạo tiên hồn, trở về bản thể, thuận tay thu cái kia kim sắc hạt giống, cũng chính là cái gọi là chí cao thần cách. Vội vã nói với Hoang Mị cái này vạn cốt khô dị dạng,